Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1051, một người một kiếm, ầm ầm. Thứ hai đạo kiếp lôi so với đạo thứ nhất càng thêm cường đại. Kinh khủng uy áp để mọi người sắc mặt đại biến. Đối mặt với rơi xuống kiếp lôi, Kế Ngôn lần nữa xuất thủ, Vô Khâu kiếm vung ra. Quang mang mãnh liệt không kém hơn rơi xuống thiểm điện. Bành. Cuối cùng kiếp lôi biến mất tại kiếm quang bên trong, bất quá Kế Ngôn khí tức cũng suy yếu không ít. Tương Quỳ nhíu mày, có chút lỗ mãng. Hóa thần thiên kiếp là một lần sau một lần mạnh, cái này chỉ là đạo thứ hai, đằng sau chí ít còn có chín đạo, càng đi về phía sau uy lực lại càng lớn. Tương Quỳ còn chưa nói hết, ý tứ tất cả mọi người hiểu. Đây là không coi trọng Kế Ngôn. Thiên kiếp càng ngày càng mạnh, mà bây giờ Kế Ngôn đã bắt đầu suy yếu, tiếp tục như vậy căn bản chống đỡ không đến cuối cùng. Có Tương Quỳ, Dận Khuyết đắc ý nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn có cái gì nói? Chưa từng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh chỉ là khinh miệt nhìn hắn một cái, khinh miệt ánh mắt, để Dận Khuyết giận dữ. Nhìn đồ đần ánh mắt chính là có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không nói gì. Trên bầu trời tầng mây chậm rãi xoay quanh, bỗng nhiên lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống. Vạch phá chân trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Chính như Tương Quỳ nói như vậy, lần này kiếp lôi so với lần trước càng mạnh. Nhưng mà Kế Ngôn ứng đối phương pháp vẫn là đồng dạng. Trường kiếm vung ra, vẫn như cũ trực tiếp đối cứng. Mặc dù ngăn cản xuống tới, khí tức tiến một bộ hư yếu đi. Thân thể cũng xuất hiện vết thương, quần áo màu trắng có bao nhiêu chỗ tổn hại, xuất hiện cháy đen. Nhìn xem Kế Ngôn, Tả Điệp nói thầm, không nên dùng pháp khí ngăn cản, áp chế thiên kiếp uy lực lại nói sao. Cứ như vậy chọi cứng, rất thua thiệt chứ. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a, quá lỗ mãng. Tiếp tục như vậy, không tốt lắm a. Là tự phụ vẫn là tự đại. Sau đó, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Mãi cho đến thứ bảy đạo. Kế Ngôn vẫn như cũ là chỉ bằng một thanh kiếm vượt qua. Mỗi một lần đều cùng thiên kiếp cứng đối cứng, lấy tiến công tư thái tới đối phó thiên kiếp. Mặc dù nói đánh tan thiên kiếp, nhưng hắn tổn thương một lần sau một lần nặng. Thứ bảy đạo thiên kiếp đi qua, Kế Ngôn trên người áo trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Máu me đầm đìa, vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bộ dáng. Nhưng mà Kế Ngôn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp. Ánh mắt kiên định, nhìn thẳng trên trời kiếp vân. Tương Quỳ nhíu mày, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, sư huynh của ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi lão mắt mờ thấy không rõ sao? Độ thiên kiếp A, ngươi quả nhiên là lão niên si ngốc. Cho ta thật dễ nói chuyện, Tương Quỳ bị tức đến huyết khí lăn lộn, hắn dự định cứ như vậy độ thiên kiếp sao? Hắn sẽ chết. Tương Quỳ thở phì phò trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, hận không thể hung hăng thu thập Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Không dạng này độ kiếp, muốn thế nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi đi giúp hắn a? Ngươi có thể giúp hắn sao? Thiên kiếp cũng không cho phép có người khác hỗ trợ, không nói là đi hỗ trợ, vẻn vẹn là dựa vào gần một điểm, thiên kiếp uy lực đều sẽ tăng gấp bội, mọi người cùng nhau chơi xong. Tương Quỳ cắn răng nói, đừng ở chỗ này cho ta giả ngu. Pháp khí đâu? Hắn không có khác thủ đoạn sao? Để hắn đừng có lại gượng chống, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, có pháp khí liền liền tranh thủ thời gian dùng, không muốn che giấu, cũng không cần đau lòng. Tương Quỳ đối Kế Ngôn 10 phần thưởng thức, so với Lữ Thiếu Khanh cái này ghê tởm hỗn đảng tiểu tử mà nói, đơn giản không nên quá tốt. Trầm mặc ít lời nói, thực lực cường hãn, thiên phú hơn người, dáng dấp còn đẹp trai. Dạng này tiểu gia hỏa, Tương Quỳ đều động thu đồ chi tâm. Đáng tiếc, Kế Ngôn thiên phú quá mạnh, hắn không có dũng khí nói ra thu đồ lời này. Bất quá, nếu như Kế Ngôn có thể trở thành hắn cháu rể, cái này mộng vẫn là có thể làm một lần. Huống chi, Kế Ngôn đột phá thành công, nhân loại bên này sẽ gia tăng một lớn giúp đỡ. Cho nên, hắn cũng không hy vọng Kế Ngôn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hy vọng Kế Ngôn bình an vượt qua lần này thiên kiếp. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, dùng pháp khí, ngươi thanh lý sao? Pháp khí rất đắt, ngươi nói dùng liền dùng a. Tương Quỳ tức giận đến mắt trợn trắng, hắn nhịn không được, đối Lữ Thiếu Khanh gào thét. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi biết không biết rõ ngươi đang nói cái gì? Hắn a, đến cùng là ai dạy ra đồ đệ? Tại cái này thời điểm, thế mà còn nói pháp khí quý. Pháp khí lại trân quý, có tính mạng trân quý. Pháp khí tác dụng là cái gì? Không phải liền là bảo mệnh sao? Hắn thổi râu ria, trừng tròng mắt, hung tợn đối Lữ Thiếu Khanh nói, để hắn dùng, cứ việc dùng, sau đó ta cho hắn đền bù. Pháp khí cái gì hắn vẫn có chút. Chỉ cần kế ngôn có thể vượt qua thiên kiếp, hắn cho mấy món lại như thế nào? Dù sao đến thời điểm đều là muốn cùng một chỗ đánh quái vật. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra hối hận tâm tình. Tương Quỳ nghi hoặc, ngươi bộ dáng này là mấy cái ý tứ? Lữ Thiếu Khanh đau lòng vô cùng, trên người hắn không pháp khí. Chỉ có một thanh phá kiếm. Lữ Thiếu Khanh rất đau lòng, nếu là kế ngôn dùng pháp khí, đến thời điểm tìm Tương Quỳ thanh lý, hơi khen trương nhất dưới, đây không phải thỏa thỏa một số lớn doanh thu sao? Tính sai à? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài. Kế ngôn không ưa thích dùng khác pháp khí, chỉ có một thanh kiếm. Coi như thu hoạch được pháp khí, cũng sẽ cho Lữ Thiếu Khanh hoặc là Tiêu Y. Đối kế ngôn mà nói, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Dùng pháp khí phòng thủ cái gì, hắn xưa nay sẽ không làm. Chính như tính cách của hắn, thẳng tiến không lùi. Đám người nghe vậy, biểu lộ phức tạp, không biết rõ nói cái gì cho phải. Cảnh Ngộ Đạo nhịn không được cảm thán một tiếng, cái này tiểu tử, trách không được có thể nhanh như vậy đã đột phá hóa thần. Một người một kiếm đi đến hiện tại, là một cái chân chính kiếm tu. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò đối Tương Quỳ nói, không bằng ngươi cho ta mấy món, đến thời điểm ta độ kiếp thời điểm, ta cam đoan toàn dùng tới. Nhìn xem xoa xoa tay, một mặt mê tiền Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ hận hận quay mặt chỗ khác. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được động thủ đánh chết cái này không giống tu sĩ tiểu hỗn đảng. Tương Ti Tiên lo lắng hỏi, một công tử, kế công tử hắn có lòng tin vượt qua thiên kiếp sao? Lữ Thiếu Khanh chẳng hề để ý, yên tâm đi, hắn chết, ta chính là đại sư huynh. Vừa mới nói xong, thứ 8 kiếp lôi rơi xuống, điện quang lấp lóe, kích toái hư không, những nơi đi qua, bầu trời xuất hiện màu đen hư không khe hở. Mang theo đáng sợ uy thế bổ trên người kế ngôn. Chương 1052, chỉ là thiên kiếp, làm liền xong việc kế ngôn trong nháy mắt bị kiếp lôi bao phủ, lôi quang lấp lóe, đánh xuyên phía dưới mặt hồ. Tại lực lượng cường đại phía dưới, nước hồ trong nháy mắt bốc hơi, hình thành một cái lõm, đại lượng hơi nước lăn lộn, bay thẳng chân trời. Vô số thiểm điện du tẩu ở trên mặt nước, hình thành một cái lôi trì luyện ngục, phản phất là lôi thần nổi giận, vạn vật câu diệt. Mấy cái hô hấp về sau, thiểm điện mới chậm rãi biến mất, thiên địa lần nữa bình tĩnh trở lại. Đám người trầm mặc, kế ngôn khí tức tựa hồ biến mất. Thật lâu, có người run run rẩy rẩy mở miệng, không, không có sao. Khủng bố như vậy lôi đình phía dưới, không, không ai có thể ngăn cản được. Không đúng, các ngươi nhìn lên bầu trời, kiếp vân còn không có tán đi. Đám người ngẩng đầu, giữa bầu trời kiếp vân chẳng những không có tán đi, ngược lại tản mát ra càng khủng bố hơn uy áp. Triểu nặng áp lực dù là cách thật xa cũng có thể cảm thụ được. Như là một khối tảng đá lớn đặt ở trong lòng bên trên, trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ kinh hoảng. Soạt. Kế ngôn từ dưới hồ nước mặt xông lên, xuất hiện lần nữa tại trên bầu trời. Bất quá nhìn thấy kế ngôn bộ dáng, tất cả mọi người trầm mặc. Quần áo rách rưới, máu me đầm đìa, có địa phương lộ ra bị đốt cháy khét vết thương, dữ tợn đáng sợ. Khí tức cực kỳ suy yếu, tựa như gần như tử vong người, trạng thái cực kỳ hỏng bét. Tất cả mọi người cảm thấy sau một khắc kế ngôn liền sẽ ngã xuống. Dạng này trạng thái kế ngôn còn có thể ngăn cản được đạo thứ 9 thiên kiếp sao? Xong đời. Có người thấp giọng, cái dạng này, liền một phàm nhân cũng không bằng, như thế nào ngăn cản thiên kiếp? Cuối cùng một đạo kiếp lôi, cho dù là trạng thái hoàn chỉnh cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản được. Hiện tại hắn bộ dạng này, tuyệt đối chết chắc. Thí thần tổ chức bên này người không nhìn nữa tốt kế ngôn. Tất cả mọi người là tu sĩ, không có trải qua, cũng được chứng kiến thiên kiếp. Thiên kiếp lợi hại, tất cả mọi người rất rõ ràng. Không có người tin tưởng kế ngôn còn có thể ngăn cản được cuối cùng một đạo thiên kiếp. Liền liền Tương Quỳ cũng là cau mày, lo lắng. Hắn cũng không cảm thấy kế ngôn có thể ngăn cản được. Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khoan thai tự đắc, trên mặt không có nửa điểm lo lắng bộ dáng, Tương Quỳ liền giận không chỗ phát tiết, tiểu tử, ngươi làm thật không vì sư huynh của ngươi lo lắng. Lo lắng có làm được cái gì? Lữ Thiếu Khanh hững hờ, không có nửa điểm lo lắng, dù sao cũng không ai có thể giúp được hắn. Lại nói, không phải liền là chỉ là thiên kiếp sao? Có cái gì tốt lo lắng? Chỉ là đám người ghé mắt. Hắn a, trong lòng mọi người nhịn không được mắng to Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng. Bọn hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được có người dùng chỉ là hai chữ để hình dung thiên kiếp. Ngươi làm thiên kiếp là cái gì? Lâu la sao? Giận khuyết nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như thế cuồng vọng, lại nhịn không được, chỉ là ngươi có phải hay không sẽ chỉ dùng chỉ là hai chữ? Cái gì đều là chỉ là, cuồng vọng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không phải chỉ là cái gì. Nhìn xem chính là, không chết được. Nói đùa, sư huynh của hắn là ai? Phòng chữ thiên đệ nhất thiên tài, điểm ấy thiên kiếp đều không độ qua được, còn hỗn cộng lông. Tương Quỳ ánh mắt thì ý vị thâm trường nhìn Lữ Thiếu Khanh, lại nhìn phía xa kế ngôn. Hắn nghĩ tới màu vàng kim thần phạt. Giật mình, thầm nghĩ, có lẽ, lai lịch đặc thù bọn hắn có biện pháp vượt qua một kiếp này. Nghĩ tới đây, hắn tràn đầy chờ mong nhìn qua xa xa kế ngôn. Cuối cùng một đạo kiếp vân ấp ủ thời gian thật lâu, gần một khắc đồng hồ. Trải qua như thế lâu dài thời gian, kiếp vân chuyển động tốc độ tăng tốc, tản ra to lớn uy áp, như là một cái thạch ma, tự hồ muốn mài diệt thế gian đám người. Ầm ầm. Tiếng sấm khổng lồ vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng, chấn động ngàn dặm, trung chuyển thiên địa. Trên mặt đất nổi lên hô hô cuồng phong. Tới gần trung tâm cây cối bị nhổ tận gốc, vô số cây cối tung bay, một mảnh hỗn độn. Ầm ầm. Đột nhiên, to lớn tiếng sét đánh vang lên, hào quang chói sáng xẹt qua chân trời, đâm vào đám người vô ý thức nhắm mắt lại. Đợi đến bọn hắn mở mắt thời điểm, thấy được bầu trời cảnh tượng, nhịn không được kinh hô lên. Đây là cái gì? Là thần long sao? Là hoa mắt sao? Đây là long a. Tiếng kinh hô liên tiếp. Ở trên trời, một đầu to lớn màu trắng bạc ngũ trảo thần long xuất hiện, xoay quanh tại trên đường chân trời, bao quát chúng sinh. Tất cả mọi người kinh ngạc, gặp quỷ sao? Thần long tản mát ra to lớn uy áp, tất cả mọi người cảm nhận được trận trận sợ hãi, không sinh ra ý phản kháng. Tương Quỳ càng là sắc mặt khó coi. Cuối cùng một đạo kiếp lôi thế mà hóa hình. Mà hắn độ kiếp thời điểm, nhưng không có gặp được chuyện như vậy. Nói rõ kế ngôn độ cướp so với hắn thiên kiếp còn mạnh hơn. Nhưng cũng bởi vì dạng này, Tương Quỳ trong lòng 10 phần đáng tiếc, dạng này tiểu gia hỏa chẳng lẽ liền muốn vẫn lạc sao? Có thể có cái gì biện pháp giúp hắn một chút? Tương Quỳ đã tại hỏi thăm Cảnh Ngộ Đạo. Cảnh Ngộ Đạo lại cười khổ, đại trưởng lão, ngươi cũng không có biện pháp, ta có thể có cái gì biện pháp? Cảnh Ngộ Đạo cũng là 10 phần đáng tiếc. Đáng tiếc a, yêu nghiệt như thế, đáng tiếc. Dừng một chút, hắn lại nói, chẳng qua nếu như có thể kiên trì một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể vượt qua. Tương Quỳ gật đầu, đúng vậy a, thiên kiếp sẽ không tiếp tục quá thời gian dài, chỉ cần kiên trì chịu đựng, cũng liền thành công. Sau đó Tương Quỳ đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, để ngươi sư huynh tránh đi thiên kiếp phong mang, đừng lại dùng sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, kêu lên, tránh đi phong mang. Nói đùa cái gì, làm liền xong rồi. Chân nam nhân, chưa từng lùi bước, không phải liền là chỉ là thiên kiếp sao? Trực tiếp chơi nó, vào chỗ chết làm. Tương Quỳ muốn đem Lữ Thiếu Khanh miệng xé. Cái miệng này liền không có phun ra qua để cho người ta nghe được dễ nghe. Hắn có phải hay không là ngươi sư huynh? Ngươi không thấy được hắn bộ dáng này sao? Làm. Ngươi nói làm liền làm a. Đối mặt dạng này thiên kiếp, còn làm, bị thiên kiếp làm chết còn kém không nhiều. Nhưng mà, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cổ sóng gợn mạnh mẽ. Một cổ kinh thiên kiếm ý bộc phát. Tương Quỳ theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Kế ngôn thân hình lần nữa thẳng tắp, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, khí thế kinh người, phong mang tất lộ. Mặc dù là thụ thương từng đống, lại bộc phát ra cường đại khí tức, thẳng tiến không lùi, trường kiếm trực chỉ trên trời kiếp lôi biến thành thần long. Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không còn muốn lấy ngạnh kháng A. Quá không hợp thói thường. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Kế Ngôn bay thẳng mà lên, chủ động đối kiếp lôi khởi xướng tiến công. Chương 1053, chỉ là tâm ma kiếp, không đáng nhắc đến. Ầm ầm. Nhìn thấy Kế Ngôn thế mà chủ động giết đi lên, thần long tựa hồ cũng nổi giận. Thân hình uốn éo, thân thể cao lớn từ hướng phía Kế Ngôn phóng đi. Mặc dù thần long không phải chân chính thần long, nhưng nó là kiếp lôi biến thành, thân hình khẽ động, thiên địa biến sắc, linh khí khuấy động, làm cho người sợ hãi. Keng. Kế Ngôn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, như là trong tay vô khâu kiếm, tản mát ra phong mang chi khí. Kiếm ý tràn ngập, những nơi đi qua, không gì không phá, thế không thể đỡ. Bành. Cuối cùng song phương hung hăng va chạm, một tiếng vang thật lớn, ba động khủng bố khuếch tán. Thiên địa rung chuyển, lực lượng kinh khủng hướng về chu vi khuếch tán, vỡ nát hết thảy. Phía dưới một mảnh khu vực lần nữa tao ngộ kinh khủng năng lượng tác động đến, quét sạch ra năng lượng lại một lần nữa tứ ngược mặt đất. Đại địa nổ tung, nước hồ bốc hơi, tiếp theo nhấc lên trăm ngàn trượng sóng lớn, đánh thẳng vào chu vi, một bộ thời kỳ cuối ngày cảnh tượng. Hưu. Một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, trùng điệp nện ở cách đó không xa Huyền Thổ Thành. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn lên, vô số thiểm điện gào thét, điện quang lấp lóe, quét ngang thiên địa. Huyền Thổ Thành trong nháy mắt liền bị thiểm điện bao phủ, trở thành một tòa thiểm điện chi thành. Vô số thiểm điện du tẩu ở trong đó, tiếng nổ bên tai không dứt. Tương Quỳ sắc mặt đại biến, Huyền Thổ Thành bị thiên kiếp liên lụy. Có thể hay không bị hủy? Nhìn xem tựa hồ biến thành lôi đình luyện ngục Huyền Thổ Thành, Tương Quỳ tâm đều nắm chặt đi lên. Ngày này qua ngày khác, hắn không thể xuất thủ, cha cũng không dám xuất thủ. Đây là thiên kiếp, gào thét thiểm điện là kiếp lôi, hắn không thể đụng vào. Một khi hắn xuất thủ, thiên kiếp sẽ đem hắn cũng coi như đi vào. Thiểm điện tiếp tục tại tứ ngược, không ngớt không ngừng, lấp bốc thanh âm, tựa như ác long gào thét, làm cho người hoảng sợ. Nhanh, mau nhìn. Có người bỗng nhiên chỉ vào trên bầu trời kêu to, long, long. Đám người theo danh vọng đi, kiếp lôi biến thành thần long đã rời ra vỡ vụn, trên thân vô số vết thương, tựa như bị vô số thanh trường kiếm xuyên thủng, thân thể rời ra vỡ vụn. Đám người lại bị khiếp sợ đến. Có người lại có thể đem thiên kiếp biến thành đánh thành dạng này, quả thực kinh điệu bọn hắn cái cằm. Quá, thật là đáng sợ. Đây là cỡ nào yêu nghiệt. Đáng sợ thiên tài. Mà cái này vẫn chưa xong, Huyền Thổ Thành trên không, Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn thương đến nặng hơn, khí tức càng thêm suy yếu. Nhưng mà khí thế của hắn mạnh hơn, Huyền Lập cùng hư không bên trên, như là một vòng cháy hừng hực kiêu dương, quang mang vạn trượng. Khí thế cường đại tựa hồ để trên trời kiếp vân đều ảm đạm phai mờ. Kế Ngôn lần nữa kiếm chỉ trên trời kiếp vân, sắc ý nghiêm nghị, chiến ý trùng thiên. Hắn còn muốn chiến sao? Đám người kinh hãi, nhìn qua như là chiến thần đồng dạng Kế Ngôn, không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Thật mạnh. Ầm ầm. Trên bầu trời kiếp vân tựa hồ bị chọc giận, vang lên tiếng ầm ầm, như là phẫn nộ gào thét. Nhưng là... cũng chỉ là tiếng ầm ầm vang lên, không còn gặp có kiếp lôi xuất hiện. Bị đánh đến rời ra vỡ vụn kiếp lôi không biết rõ khi nào đã biến mất, theo một hơi gió mát thổi qua đám người khuôn mặt, giữa bầu trời kiếp vân chậm rãi tán đi. Thành công không? Kiếp vân tán đi, hắn vượt qua thiên kiếp, trở thành hóa thần tu sĩ. Hóa thần cảnh giới. Đám người hâm mộ ghen ghét, hóa thần cảnh giới, đây là bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không đạt được cảnh giới. Kế Ngôn còn trẻ như vậy liền bước vào hóa thần cảnh giới, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đám người sợ hãi thán phục thời khắc, duy chỉ có Tương Quỳ lại sắc mặt nghiêm túc. Hắn nói, vẫn chưa xong. Không xong. Đám người nghi ngờ nhìn qua Tương Quỳ, đại trưởng lão, chẳng lẽ thiên kiếp còn chưa kết thúc sao? Vấn đề này nói ra thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên giống thiên môn mở ra, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người Kế Ngôn. Tương Quỳ thấp giọng nói, chính là cái này, tâm ma kiếp. Cuối cùng một đạo kiếp lôi không đơn giản có vật lý tổn thương, còn có pháp thuật tổn thương. Tâm ma kiếp, chính là pháp thuật tổn thương. Tao ngộ tâm ma kiếp, hết thảy ý nghĩ đều đem hóa thành chân thật nhất huyễn tượng xuất hiện, mục tiêu chủ yếu là đạo tâm. Đạo tâm không kiên, gánh không được tâm ma công kích, chẳng những độ kiếp thất bại, liền ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Nguyên anh thiên kiếp tâm ma kiếp rất nhẹ nhàng, thậm chí có người không biết rõ liền vượt qua. Hóa thần thiên kiếp tâm ma kiếp liền không đồng dạng, nó là tại cuối cùng một đạo kiếp lôi thời điểm xuất hiện, vô hình không tượng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tất cả mọi người là tu sĩ, thậm chí tâm ma đáng sợ. Nhìn qua bị quang mang bao phủ Kế Ngôn, có dưới người ý thức nói, hắn thương đến nặng như vậy, tâm ma kiếp không tốt độ a. Bị thương, thân thể suy yếu, tinh thần mỏi mệt, nội tâm cũng đi theo suy yếu, dễ dàng bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Tương Quỳ nhìn qua xa xa Kế Ngôn, thở dài, khó a. Hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hy vọng hắn đối với mình nói lòng có chỗ tu luyện đi. Cảnh Ngộ Đạo nhìn xem Kế Ngôn, chậm rãi lắc đầu, nói, chỉ sợ có chút khó, hắn tu luyện được nhanh như vậy, phương diện khác hẳn không có bao nhiêu thời gian. Cảnh Ngộ Đạo có ý tứ là, Kế Ngôn trẻ tuổi như vậy, tu luyện tới cái này tình trạng, bình thường đem tinh lực đặt ở tăng lên tu vi phương diện, hẳn không có thời gian rèn luyện đạo tâm. Tương Quỳ minh bạch, hắn ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng, thở dài, hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, thật sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, coi nhẹ nói, đạo tâm. Tu luyện đồ chơi kia làm gì? Hắn không có cố ý tu luyện qua. Lời này để Tương Quỳ càng thêm lo lắng, lần này, hắn càng thêm nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì? Lữ Thiếu Khanh không tin, chỉ là tâm ma kiếp, không đáng nhắc đến. Ta sát. Đám người lần nữa ghé mắt. Tương Quỳ tức chết, hắn nổi giận nói, tiểu tử, ngươi đừng xem nhẹ tâm ma kiếp. Ngươi tốt xấu cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, ngươi còn không hiểu rõ tâm ma lợi hại sao? Ngươi cái này nguyên anh là thế nào tới? Giận Khuyết cũng tranh thủ thời gian nắm chặt cơ hội khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, chỉ là tâm ma kiếp. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết rõ tâm ma kiếp lợi hại sao? Cuồng vọng gia hỏa, ngươi nói như vậy, cũng không sợ người chê cười. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, lộ ra rất vô tội, ai cuồng vọng? Ta là ăn ngay nói thật a, không phải liền là một cái tâm ma kiếp sao? Có cái gì tốt lo lắng? Không lo lắng. Giận Khuyết mừng rỡ, rốt cục lộ ra ngươi chân diện mục, lạnh lùng tự tư, vô tình vô nghĩa, liền sư huynh của ngươi đều không quan tâm. Cặn bã a. Nhất định phải để đại tiểu thư biết rõ diện mục thật của ngươi. Sư huynh của ngươi bây giờ tại độ kiếp, ngươi lại còn nói không lo lắng. Ngươi xem một chút hắn, lo lắng cái gì? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chưa thấy qua việc đời sao? Chỉ là thiên kiếp, có cái gì tốt lo lắng? Chỉ là... Giận Khuyết giận dữ, ngược lại nhìn về phía Kế Ngôn, nhưng mà cái này xem xét, người khác choáng váng. Chương 1054, nhà ai không có hóa thần? Nơi xa, Kế Ngôn đã ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, chung quanh linh khí mờ mịt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nồng đậm linh lực cuốn tới, đem Kế Ngôn bao phủ tại. Xa xa nhìn lại, thân ở trong sương mù trắng, như ẩn như hiện, phiêu dật như tiên. Trên bầu trời, tự hồ có nhàn nhạt quang huy rơi xuống, chiếu rọi trên người Kế Ngôn. Tại Kế Ngôn thân thể chung quanh, tinh thuần linh lực như là tiểu tinh linh chơi đùa, không ngừng tràn vào hắn thể nội. Vết thương trên người khép lại, linh lực trong cơ thể lao nhanh gào thét, linh lực tại thể nội nhanh chóng du tẩu, không ngừng tưới nhuần thể nội mỗi một chỗ huyết nhục, làm hắn thụ thương thân thể. Nhanh chóng phục hồi như cũ. Thời gian dần trôi qua, một cổ cường đại uy áp từ trên thân Kế Ngôn phát ra, tựa như thoát ly phàm trần, bước vào tiên cảnh, để cho người ta càng phát ra kính sợ. Kế Ngôn dạng này trạng thái mang ý nghĩa hắn đã thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đã chính thức bước vào hóa thần cảnh giới. Giận Khuyết há hốc miệng, trên mặt tràn ngập không thể tin được. Tâm ma kiếp đâu? Không phải nói còn có tâm ma kiếp sao? Vừa mới qua đi bao lâu, liền vượt qua tâm ma kiếp. Giận Khuyết khó mà tiếp nhận, quá khoa trương. Những người khác cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Cho dù là Tương Quỳ, cũng bị cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Bên này đang nói tâm ma kiếp đáng sợ, Kế Ngôn bên kia trong chớp mắt liền vượt qua. Có như thế không hợp thói thường sao? Tương Quỳ sống hơn ngàn năm, kiến thức bao rộng, cái gì sóng to gió lớn đều gặp. Duy chỉ có giống Kế Ngôn dạng này biến thái yêu nghiệt lần thứ nhất gặp. Lần thứ nhất biết rõ hóa thần thiên kiếp có thể dạng này vượt qua, từ đầu tới đuôi, làm liền xong rồi. Lấy tư thái ương ngạnh vượt qua thiên kiếp. Liền liên biến huyễn khó lường, người người nghe đến đã biến sắc tâm ma kiếp, Kế Ngôn cũng là dễ dàng vượt qua. Giống như uống nước đồng dạng đơn giản. Nhìn thấy tất cả mọi người mắt trợn tròn dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh nói, như thế nào, đều nói chỉ là tâm ma kiếp, có cái gì tốt khẩn trương. Chúng người nhìn lấy chẳng hề để ý Lữ Thiếu Khanh, trong lòng vô cùng phức tạp. Đến cái này thời điểm, bọn hắn mới biết rõ, nguyên lai Lữ Thiếu Khanh là đối Kế Ngôn tràn đầy lòng tin, tin tưởng Kế Ngôn nhẹ nhõm vượt qua thiên kiếp. Mà không phải cái gọi là lãnh khốc vô tình, thờ ơ, Lữ Thiếu Khanh còn đắc ý hỏi Giận Khuyết, làm sao? Còn có lời gì muốn nói sao? Giận Khuyết sắc mặt gọi là khó coi a, giống như Tương Ti Tiên liền muốn lấy chồng, để trong lòng của hắn khó chịu đến muốn thổ huyết. Vẫn nghĩ chửi bới Lữ Thiếu Khanh, phá hư Tương Ti Tiên trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh hảo cảm. Mỗi lần đều bị đánh mặt, đem hắn tức giận đến gắt gao. Tương Quỳ nhìn qua xa xa Kế Ngôn, bỗng nhiên lần nữa hỏi Lữ Thiếu Khanh, các ngươi rốt cuộc là ai? Người tốt a. Lữ Thiếu Khanh trả lời vẫn là, soái ca, hơn nữa còn là hiểu lễ phép người tốt soái ca. Tả Điệp nhịn không được khinh bỉ, không muốn mặt. Cô nàng, ngươi biết cái gì? Không nên nói bậy nói bạ a. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tả Điệp, ta rất lo lắng ta ngày sau sẽ có hay không có đạo lữ, ngươi đừng ở chỗ này xấu thanh danh của ta a. Hắn ngược lại đối Tương Quỳ nói, đại trưởng lão, ngươi giúp ta bói một quẻ đi. Ta cái này mấy ngày trong lòng rất hoảng. Cũng không biết rõ Tương Quỳ ngày đó có phải hay không chiếm tài vận của hắn đây, vẫn là nhân duyên, lại hoặc là cả hai cùng đi. Tương Quỳ bị sét đánh, khẳng định là dưới ký, ngẫm lại đều hoảng. Nếu là có thể biết rõ là cái gì, hắn còn có thể phòng bị một cái. Mã Đức. Tương Quỳ sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên. Hắn cũng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Cũng bởi vì hai người các ngươi sư huynh đệ, ta bị sét đánh, hiện tại ta còn thụ thương đây. Còn có, ta không phải giang hồ thuật sĩ. Tương Quỳ oán hận nói coi như ta có thể đo ngươi nhân duyên tài vận, thực liền hướng về phía như ngươi loại này thái độ, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Đồng dạng a, khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau lớn, Tương Quỳ càng hận hơn, hắn chỉ hận mình không thể đánh người. Nhị sư huynh. Lúc này, Tiêu Y mang theo ba con linh sủng từ đằng xa xông lại. Tiêu Y xông lại, trên mặt đỏ bừng, cười hì hì bộ dáng, giấu không được trên mặt đắc ý, nhìn qua Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, nhạy cảm hắn cảm giác được Tiêu Y có chút không đồng dạng. Hắn đánh giá một cái Tiêu Y, hỏi, ngươi ở bên trong nhặt được linh thạch. Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ. Hắc hắc. Tiêu Y vẫn là đần độn cười lên. Lữ Thiếu Khanh gõ nàng một cái, hung thần ác sát, trả lại cho ta thừa nước đục thả câu. Tiêu Y le lưỡi, thấp giọng nói, nhị sư huynh, đến thời điểm lại nói. Nha! Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, tuyệt đối là nhặt được linh thạch. Tiền tài không lộ người, minh bạch. Lữ Thiếu Khanh lúc này không hỏi xuống dưới, mà là đối Tiêu Y nói, linh thạch, ta muốn một nửa. Đồng thời, xa xa Kế Ngôn khí tức bình ổn xuống tới. Đứng lên. Tương Quỳ trước tiên tiến lên. Kế Ngôn phía dưới chính là Huyền Thổ Thành, mới vừa rồi bị thiên kiếp tác động đến, cũng không biết rõ hiện tại thế nào. Lữ Thiếu Khanh cũng cùng đi theo đến Huyền Thổ Thành nơi này, nhìn thấy Huyền Thổ Thành dáng vẻ về sau, Lữ Thiếu Khanh lần nữa thấp giọng nói, ta chúc ta một năm 10 cái mục tiêu nhỏ. Huyền Thổ Thành biên giới đã sụp đổ, phía trên bố trí trận pháp tại trong lôi kiếp phá hư hơn phân nửa. Lộ ra đại bộ phận chân diện mục. Chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, Huyền Thổ Thành bị mở ra. Bất quá bị mở ra kia bộ phận, phía dưới trống rỗng, chỉ là lưu lại một chút phòng ốc vết tích, không có vật khác. Không có người hoặc là động vật hoạt động vết tích. Nhìn ngược lại càng giống vứt bỏ địa phương. Tương Quỳ thấy trong lòng vô cùng khẩn trương, chỉ sợ bị Huyền Thổ Thành bảo vệ đồ vật tại thiên kiếp bên trong bị phá hư. Bất quá Huyền Thổ Thành ở giữa trận pháp còn miễn cưỡng vận hành, bạch quang hơi sáng lên, nhưng cũng như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, mất đi tác dụng. Lữ Thiếu Khanh cũng là nhìn một lần về sau, đối Tương Quỳ nói, ngươi nhìn, để ngươi mở ra ngươi không đồng ý, bị sét đánh a. Không cho phép ngươi cái gọi là nhân tộc hy vọng bị sét đánh không có. A nha nha, miệng của ta gần nhất làm sao như vậy Linh? Cái gì thời điểm mở ánh sáng? Cái này có chút không khoa học a. Ai, mặc kệ như thế nào, vẫn là chúc ta một năm 10 cái mục tiêu nhỏ đi. Lữ Thiếu Khanh để Tương Quỳ trong lòng hoảng đến không được. Trong lòng của hắn lại nổi giận, gầm thét, ngươi ngậm miệng được hay không? Cái này tiểu tử thật sự là chán ghét chết rồi. Thật muốn xé cái miệng kia. Lớn tiếng như vậy, nghĩ hù chết người a. Lữ Thiếu Khanh này lại cái eo thẳng tắp, đối Tương Quỳ nói, đừng cho là ta sợ ngươi a. Hóa thần không tầm thường a, nhà ai còn không có cái hóa thần. Kế Ngôn chậm rãi rơi vào Lữ Thiếu Khanh bên người. Chương 1055, về sau ta xem ai còn dám cầm hóa thần tới dọa ta. Kế Ngôn biểu lộ lạnh nhạt, bình tĩnh dáng vẻ hiển thị rõ cao thủ khí chất. Hắn rơi xuống, thí thần tổ chức bên này người ánh mắt kính úy nhìn xem Kế Ngôn. Tân tấn hóa thần, tuổi trẻ hóa thần, đặc biệt hóa thần. Không có người nhẹ tùy tiện đối một vị hóa thần bất kính. Giọng nói lớn nhỏ là căn cứ thực lực mà định ra. Ai thực lực lớn, ai nói chuyện liền có thể lớn tiếng. Thực lực càng lớn, địa vị liền càng tôn sùng. Thực lực yếu, địa vị cũng liền thấp, nói chuyện đều muốn cẩn thận một chút. Đắc tội một vị hóa thần, bị người đánh chết cũng chỉ là bị người nói đáng đời, không ai lại bởi vậy mà khiển trách hóa thần. Kế Ngôn mặc dù rất trẻ trung, nhưng hắn là hóa thần, liền xem như thí thần tổ chức nhị trưởng lão, tam trưởng lão tới, tại Kế Ngôn trước mặt cũng phải khách khí nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem bên cạnh Kế Ngôn, tràn ngập mong đợi hỏi, hóa thần. Hóa thần. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xác nhận, không phải hàng lẫm a. Kế Ngôn cho hắn một cái liếc mắt, lười nhắc trả lời loại này nói nhảm vấn đề. Lữ Thiếu Khanh cười, đưa tay ở trên người hắn xoa xoa, để cho ta sờ sờ tân tấn hóa thần, dính điểm vận khí. Kế Ngôn một bàn tay quất bay Lữ Thiếu Khanh tay, để Tiêu Y thấy không hiểu nhìn quen mắt, đây không phải nhị sư huynh quất nàng động tác sao? Như đúc đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh bị tát bay tay, không có sinh khí, ngược lại càng thêm vui vẻ, không hổ là hóa thần, tính tình chính là lớn, ôn hòa bắt lính theo danh sách không được. Vui vẻ một lát, sau đó thổn thức không thôi, hóa thần a, khó khăn biết bao a, cùng nhau đi tới, quá khó khăn. Hiện tại cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, đẩy ra mây mù gặp thanh thiên. Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh thổn thức dáng vẻ, trong lòng cũng nhịn không được bị lây nhiễm. Hẳn là dọc theo con đường này, bọn hắn trải qua quá nhiều chuyện, cho nên mới sẽ dạng này thương cảm sao. Xem ra hắn cũng là vì hắn sư huynh đột phá hóa thần mà cảm thấy cao hứng, từ đó cảm khái. Nhìn như vậy đến, cái này gia hỏa còn có chút lương tâm. Mọi người ở đây cũng đi theo cảm khái thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại phải ý cười lên, hắc hắc, về sau ta xem ai còn dám cầm hóa thần tới dọa ta. Lý nãi nãi, hóa thần không tầm thường sao? Mỗi lần đánh nhau giết người, đều muốn hỏi một chút trong nhà người khác có hay không hóa thần. Hiện tại không sợ. Cả không phải liền là cái hóa thần sao? Lại thuận tay vỗ vỗ Kế Ngôn, về sau gặp được hóa thần, liền giao cho ngươi, ta phụ trách cấp thấp cục loạn giết. Về sau khi dễ người không cần chân tay co cống. Ai, trước kia khi dễ người còn muốn hỏi một chút người ta nội tình, ngẫm lại đều biệt khuất, cùng nhau đi tới, nhiều khó khăn a. Ta đi. Đám người xem như nghe minh bạch. Cảm khái vất vả cái cộng lông. Đây là bởi vì có hóa thần, liền có thể không hề cố kỵ đi khi dễ người khác mà cao hứng. Cái gọi là không dễ dàng, cũng là trước kia không có hóa thần chỗ dựa, không thể khi dễ người khác. Mẹ nó. Mới vừa rồi bị phiến tình. Đám người hiểu được về sau, trong lòng nhao nhao mắng to. Mẹ nó, thế mà tin tưởng cái này gia hỏa, mắt bị mù. Cảnh Ngộ Đạo bỗng nhiên mở miệng, Kế công tử, ta nhớ được trước ngươi, giống như chỉ là nguyên anh hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới, làm sao đột nhiên liền hóa thần rồi. Hẳn là phía dưới có bảo địa không được sao. Cảnh Ngộ Đạo hô hấp trở nên nặng nề, thần sắc bên trong tràn ngập khát vọng. Hắn kẹt tại Nguyên Anh hậu kỳ quá lâu, hắn nằm mộng cũng nhớ đột phá. Bên cạnh Tiêu Y lập tức khẩn trương cùng cảnh giác lên, hướng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bên người tới gần mấy bước. Đám người nghe vậy, cũng là đối Kế Ngôn ném lấy hiếu kỳ cùng khát vọng ánh mắt. Nếu như có thế có để cho người ta ngắn thời gian ngắn bên trong thăng liền mấy cấp, tuyệt đối có thể để cho người ta đem đầu đều đánh vỡ. Liền liền Tương Quỳ cũng ném lấy chú ý ánh mắt, nếu có như thế một cái bảo địa, thí thần tổ chức thực lực có thể đạt được tăng lên cực lớn. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, không cần nói, không nói cho bọn hắn. Xem chừng có người lên ý đồ xấu. Tương Quỳ muốn đánh người, ngươi nhìn ta chầm chầm là mấy cái ý tứ. Ta giống như vậy người sao? Có người lập tức không vui. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn giấu giếm độc chiếm sao? Đúng đấy, thân là nhân tộc, có dạng này địa phương mọi người hẳn là cùng một chỗ dùng, cộng đồng tăng lên, đối phó quái vật. Ta cảm thấy cái kia địa phương hẳn là mới là huyền thổ thế giới chân chính chỗ bí mật. Nói đi, đừng nghĩ che giấu. Thí thần tổ chức những người khác nhau nhau kêu la, ngữ khí đã có mấy phần bất thiện. Đối mặt với có thể rất nhanh tăng thực lực lên địa phương, không có người không hiểu ý động. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh toàn vẹn không sợ, không nói thì thế nào? Chẳng lẽ muốn cùng nhóm chúng ta động thủ sao? Muốn đánh nhau phải không thật sao? Cứ tới, lão đầu, ngươi có thể dẫn đầu thử một chút, để cho ta sư huynh cái này phấn nộn hóa thần đến cùng ngươi đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện rất phách lối, cuồng vọng dáng vẻ tựa hồ muốn cùng tất cả mọi người là địch. Lữ Thiếu Khanh thái độ chọc giận đám người, liền liền Tương Quỳ cũng là trong lòng trận trận bực mình. Cái này tiểu tử, thật ngông cuồng. Khiến cho giống như hắn mới là hóa thần đồng dạng. Tương Quỳ hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, nói đi, chúng ý khó vi phạm. Chúng ý khó vi phạm. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, tới đi, không phục cứ việc xuất thủ. Lý nãi nãi, coi là nhóm chúng ta dễ khi dễ đúng không? Thật sự cho rằng nhóm chúng ta không có điểm tính tình. Ta sư huynh là hóa thần, ngươi có muốn hay không đánh một trận? Tương Quỳ bị sét đánh đến thực lực đại tổn, 10 thành thực lực có lẽ không đủ một nửa. Kế Ngôn mặc dù tân tấn hóa thần, nhưng là giống Kế Ngôn dạng này yêu nghiệt, vượt cấp khiêu chiến là trạng thái bình thường. Không nói đánh bại Tương Quỳ, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng thua với Tương Quỳ. Tương Quỳ sắc mặt lập tức âm trầm. Lữ Thiếu Khanh phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, quá cứng tức giận. Một vị tân tấn hóa thần liền để hắn như thế kiên cường cuồng vọng. Đồng thời, Tương Quỳ cũng nghĩ đến càng nhiều. Lữ Thiếu Khanh phản ứng như thế, có phải hay không càng thêm có thể phản ứng ra cái kia địa phương trân quý? Có lẽ thật là một cái bảo tàng chi địa. Có thể đối tất cả mọi người dùng làm dùng, thậm chí bao gồm hắn. Nghĩ tới đây, Tương Quỳ tâm tư thậm chí kịch liệt nhảy lên một cái. Ngay tại Tương Quỳ ánh mắt tựa hồ thay đổi thời điểm, Tương Ti Tiên bỗng nhiên mở miệng. Gia gia, hiện tại đại địch trước mắt, mọi người hẳn là đoàn kết lại. Tương Quỳ khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng cảm giác được trận trận xấu hổ. Thế mà quên đi chuyện này. Hiện tại là quái vật xâm lấn, thí thần tổ chức nguy cơ sớm tối, sự tình khác có thể để ở một bên. Chính mình thế mà còn không bằng tôn nữ tỉnh táo. Hắn hừ một tiếng, không nói thì không nói. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, trở nên bất mãn lên, cái gì? Ngươi thái độ làm sao lại cải biến? Đến A, cùng ta sư huynh đánh một trận A, mọi người so tay một chút A, ngươi đừng sợ A. Hẳn là đem ngươi đối ta phẫn nộ phát tiết ra ngoài, cùng ta sư huynh đánh, mang theo đánh chết loại kia quyết tâm tới đối phó ta sư huynh, đến, mau tới. Mọi người sắc mặt cổ quái, cái này gia hỏa, bị điên sao? Mà Tương Ti Tiên lại hỏi một câu, một công tử, ngươi là nghĩ đến lấy cớ ly khai sao? Chương 1056, cùng ta sư huynh đánh một trận A. Tương Ti Tiên lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi. Sau đó nhao nhao kịp phản ứng. Cái này gia hỏa, là nghĩ đến thừa trị cơ cùng Tương Quỳ trở mặt, sau đó lấy cớ ly khai, tránh đi cùng quái vật chiến đấu. Tất cả mọi người không phải người ngu, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Quả nhiên đủ hèn hạ vô sĩ. Tương Quỳ kinh ngạc, ta sát, cái này hỗn đản tiểu tử quả nhiên đủ hèn hạ. Hắn nổi giận, tiểu tử, ngươi thật hèn hạ. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh giả ngu, các ngươi nói cái gì? Ta không minh bạch. Bớt ở chỗ này giả ngu, Tương Quỳ cái kia giận a, gặp qua hèn hạ, liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy hèn hạ gia hỏa, nói cho ngươi, ta cho phép các ngươi tiến vào huyền thổ thế giới, các ngươi đạt. Được chỗ tốt, đừng nghĩ lấy đi thẳng một mạch, nhất định phải trợ giúp nhóm chúng ta đem tế thần đánh bại mới có thể đi. Cho là ta là mở từ thiện sao? Đường đường hóa thần chịu đựng ngươi cái này hỗn đảng tiểu nguyên anh, là bởi vì ta tính tính tốt sao? Coi là đạt được chỗ tốt cũng không cần bỏ ra sao? Tương Quỳ hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đừng nghĩ lấy ở trước mặt ta ngang ngạnh. Trong lòng giận dữ hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Mà lại liên quan Lữ Thiếu Khanh phía sau sư phụ, sư môn đều cùng một chỗ ân cần thăm hỏi. Đến cùng là cái gì môn phái, cái gì sư phụ vậy mà dạy bảo ra dạng này đồ đệ? Không sợ cho môn phái mất mặt sao? Lữ Thiếu Khanh một mặt vô tội, chỉ vào Tương Quỳ kêu to, chớ có nói hưu nói vượng, ngươi cùng ngươi người không phải nghĩ biết rõ ta sư huynh đi cái gì địa phương sao? Không phải nghĩ đến đem cái kia địa phương chiếm thành của mình sao? Đến a, đánh một trận lại nói. Đừng sợ a, ngươi tốt xấu cũng là đại trưởng lão, làm sao lại không dám cùng ta sư huynh đánh một trận đâu? Ta sư huynh thiên tài thiếu niên, tu hành yêu nghiệt, vẫn chưa tới 30 tuổi hóa thần, ngươi không muốn thử một chút thực lực của hắn sao? Phấn nộn, tân tấn hóa thần, ngươi làm thật không có điểm hứng thú sao? Tới đi, bên trên, phi, chơi hắn, đánh cho đến chết, không cần cho ta mặt mũi. Tương Quỳ liếc mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tiếp tục ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh phía sau sư phụ cùng tông môn. Dạy bảo ra dạng này một cái đồ đệ, các ngươi có rất lớn trách nhiệm. Các ngươi thiếu ta một cái xin lỗi. Mặc dù trong lòng hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cho đánh chết, nhưng là hiện tại Kinh Tương Ti Tiên nhắc nhở về sau, Tương Quỳ đã không có động thủ dự định. Tuyệt đối không cho Lữ Thiếu Khanh có mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Đánh bại tế thần xa vời cơ hội có lẽ ngay tại Lữ Thiếu Khanh một đoàn người trên thân. Hoặc là nói, Tương Quỳ ánh mắt một lần nữa rơi trên người Kế Ngôn. Hắn vòng qua Lữ Thiếu Khanh, đối Kế Ngôn nói, Kế công tử, nếu là không thuận tiện nói liền không nói đi. Ngươi tiến vào hóa thần cảnh giới, kế tiếp còn nhiều hơn hy vọng Kế công tử xuất lực, cộng đồng đối phó tế thần những quái vật này. Kế Ngôn khẽ vuốt cằm, không sao, cái kia địa phương cùng ta có chút liên hệ, hiện tại đã phế đi, các ngươi đi cũng vô dụng. Thân là đại sư huynh, không nói nhiều, nhưng dưới mắt thế cục hắn nhìn rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến mượn đề tài để nói chuyện của mình, sau đó phủi mông một cái rời đi. Bất quá bị nhìn xuyên về sau, đi là đi không nổi. Cho nên bọn hắn là muốn lưu lại hỗ trợ đối phó quái vật. Cho nên có một số việc nói rõ ràng, cũng không cần người khác trong lòng nhớ thương, dùng dị dạng ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Nếu như lời này là Lữ Thiếu Khanh nói, không ai sẽ tin, sẽ chỉ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là tại lừa gạt bọn hắn. Nhưng lời này từ Kế Ngôn trong miệng nói ra liền không đồng dạng. Kế Ngôn an tĩnh thời điểm, mặc dù có một cổ người sống chớ gần khí chất, nhưng là cũng cho người một loại ổn trọng có thể tin cảm giác. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, đã cảm thấy hắn là một cái có thể tin người. Hắn nói ra cũng sẽ để cho người ta vô ý thức tin tưởng, không có hoài nghi. Cho nên, bao quát cảnh ngộ đạo ở bên trong không ít người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cuối cùng, Kế Ngôn bổ sung một câu, các ngươi không tin, có thể chính mình đi xem. Câu nói này để càng nhiều người lộ ra biểu tình thất vọng. Xem ra là không có đường tắt đi. Tương Quỳ trong lòng đồng dạng có hơi thất vọng, bất quá hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, đem chuyện này để qua một bên. Hắn ánh mắt rơi trên Huyền Thổ Thành. Bảo hộ Huyền Thổ Thành trận pháp bị phá hư hơn phân nửa, lộ ra Huyền Thổ Thành hơn phân nửa diện mục. Liền liên thành tường cũng sụp đổ không ít, lại thêm thượng Huyền Thổ Thành bên trong không có bất kỳ tức giận nào. Bởi vậy lộ ra 10 phần hoang vu. Ở bên ngoài nhìn lại, Huyền Thổ Thành như là một tòa vứt bỏ cực kỳ lâu thành trì. Bên trong kiến trúc đã sớm rách mướp, rất nhiều chỉ là lưu lại một điểm vết tích, cái khác phản phất đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Tương Quỳ không nói gì, lại hướng phía trước một điểm, đi vào còn có trận pháp bảo hộ trong thành nơi này. Nơi này phạm vi có mười mấy 20 dặm, vẫn như cũ bị trận pháp bảo hộ lấy. Lữ Thiếu Khanh trên đường đi nhìn thấy chính là rách nát cùng hoang vu, cỏ dại rậm rạp, không có nửa điểm tức giận. Không nhịn được thầm thì, sẽ không phải là một tòa thành chết a. Bên trong không có cái gì, chỉ là một cái lời nói dối có thiện ý, để các ngươi những người này có chút trông mong đọc, từ đó tiếp tục cùng quái vật chiến đấu tiếp. Cái này cũng có thể giải thích được, không đến cuối cùng một khắc không thể mở ra. Lữ Thiếu Khanh truyền vào trong tai mọi người, trong lòng mọi người đều rất hoảng. Liền liền Tương Quỳ cũng là trong lòng hoảng đến không được. Không thể nào, sẽ không thật giống cái này hỗn đảng tiểu tử lời nói, nơi này không có cái gì. Chỉ là đám tiền bối vì để cho bọn hậu bối có cái tưởng niệm, mà nói láo a. Nếu là như thế, đám người sĩ khí cũng liền xong. Tương Quỳ càng nghĩ càng hoảng, cuối cùng đối Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi ngậm miệng được hay không? Hỗn đảng tiểu tử, có thể hay không nói điểm lời hữu ích? Lữ Thiếu Khanh biết nghe lời phải, tốt a, đã lớn phí trắc trở làm nhiều chuyện như vậy, ở chỗ này xây một tòa thành, hẳn là có chút đồ vật. Không chừng còn cùng quái vật có quan hệ đây. Đem thuộc về quái vật đồ vật phong ấn tại nơi này, suy yếu quái vật thực lực cũng không phải không có khả năng. Cái này cũng có thể giải thích được vì cái gì quái vật một mực tại tìm kiếm huyền thổ thế giới, tìm được về sau lập tức tới ngay. Tương Quỳ càng thêm muốn đánh người, đây coi như là lời hữu ích. Làm sao nghe cũng giống như nguyền rủa. Ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Tương Quỳ phẫn hận không thôi, đến cùng là tên hỗn đảng nào dạy ra đồ đệ, rất đáng hận. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, còn nói đại trưởng lão đây, một điểm dân chủ đều không có. Nói chuyện cũng không cho sao. Nhìn ta không vừa mắt, đánh một trận a, tranh thủ thời gian cùng ta sư huynh đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh còn không chịu từ bỏ ý nghĩ này, mười phần hy vọng cùng Tương Quỳ trở mặt, sau đó phủi mông một cái rời đi. Tương Quỳ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào trong thành đối Lữ Thiếu Khanh nói, giúp ta mở ra. Chương 1057, ta thụ ủy khuất, không muốn nghe bảo, ngươi nói để cho ta mở ra liền mở ra. Đến cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh ngược lại tạo ra bộ dáng đến, ta không muốn mặc sao. Chính ngươi vừa rồi đều nói, không đến cuối cùng một khắc không mở ra, hiện tại đến cuối cùng một khắc sao? Tế thần tới rồi sao? Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh muốn mở ra, là nghĩ đến để thí thần tổ chức bọn hắn mau đem ác chủ bài lấy ra, sau đó một đợt đem tế thần cho a. Dạng này hắn có thể tiết kiệm lúc dùng ít sức, xong hết mọi chuyện. Khi thời điểm hắn bất quá là nho nhỏ nguyên anh chín tầng tiểu tu sĩ, trong lòng lo lắng không đủ. Đối mặt hóa thần cấp bậc tế thần, rất dễ dàng bị đánh chết. Hiện tại liền không đồng dạng. Kế Ngôn bước vào hóa thần cảnh giới, hắn lo lắng đủ. Coi như đánh không lại hóa thần, đến thời điểm Kế Ngôn có thể mang theo bọn hắn chạy trốn, không cần lưu tại nơi này bị tế thần đã chết. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là các ngươi tiền bối lưu lại cuối cùng ác chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không thể mở ra. Bây giờ còn chưa có đến sơn cùng thủy tận tình trạng, ngươi liền nghĩ mở ra, ngươi là muốn đem ngươi đám tiền bối tức giận đến từ dưới đất leo ra sao? Ngươi tốt xấu cũng là đại trưởng lão, làm sao muốn đi làm cái bất tài tử tôn đâu? Đối mặt với hiên ngang lẫm liệt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỉ trích chính mình Lữ Thiếu Khanh. Tương Quỳ muốn điên. Cái này ghê tởm hỗn đảng tiểu tử, quá ghê tởm. Đến cùng là cái gì môn phái? Cái gì sư phụ dạy bảo ra dạng này cực phẩm đồ đệ? Tương Quỳ hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh miệng xé, cái miệng này, so với tế thần càng thêm ghê tởm. Vừa rồi ngươi nói muốn nhìn huyền thổ thành bên trong đồ vật. Tương Quỳ cắn răng, giọng căm hận nói. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đúng vậy a, ta đích xác rất hiếu kỳ. Bất quá ngươi nói không thể mở ra, trong lòng ta lại hiếu kỳ cũng sẽ không đi yêu cầu mở ra xem. Dù sao ta thân là tiểu bối, là rất nghe lời, trưởng bối nói không được thì không được. Lời này thật vô sỉ. Mọi người tại trong lòng điên cuồng nhả rảnh. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Ngươi nghe lời. Ngươi nghe theo trưởng bối. Tương Quỳ đã bị tức đến tại mài răng, ta hiện tại để ngươi mở ra. Ta bị ủy khuất, ta không muốn nghe bảo. Lữ Thiếu Khanh ủy khuất ba ba bộ dáng. Để Tương Quỳ thật sự là nhịn không được. Phốc. Tương Quỳ cảm giác được nội thương của mình nặng hơn, thọ nguyên tựa hồ cũng giảm bớt nhiều năm. Bị tức. Tiểu tử, hôm nay ta muốn cùng ngươi liều mạng. Tương Quỳ gào thét, giơ tay lên liền muốn một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Quản nó cái gì tế thần không tế thần, quản nó cái gì nhân tộc tương lai, ta hiện tại chỉ muốn đánh chết trước mắt cái này tiểu hỗn đảng. Tượng đất cũng có ba phần lửa. Huống chi là Tương Quỳ, dù sao cũng là đường đường đại trưởng lão, hóa thần cảnh giới. Bị một cái hậu bối tiểu tử dạng này khí, đánh không chết đều coi như hắn Tương Quỳ tốt tính. Tiêu Y trong tay bưng lấy tiểu hắc, thấp giọng thầm thì, tiểu hắc, ngươi nhìn một cái, đây chính là ba ba của ngươi. Há miệng liền có thể đem nhân khí đến gần chết, quản ngươi cao thủ gì, đắc tội ba ba của ngươi, đều muốn bị tức giận đến thổ huyết. Tương Ti Tiên bất đắc dĩ lần nữa đứng ra, đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, ngươi khả năng giúp đỡ chuyện sao? Giúp đỡ gia gia hắn mở ra Huyền Thổ Thành. Lữ Thiếu Khanh không quá tình nguyện, chỉ vào Huyền Thổ Thành trận pháp đạo, hắn đều có thể mở ra a, tại sao muốn ta đây? Tương Quỳ giọng căm hận nói, trận pháp bị phá hư hơn phân nửa, lưu lại trận pháp tàn khuyết không đầy đủ. Nếu như là hoàn chỉnh trận pháp, Tương Quỳ còn có chút lòng tin, dù sao ai không có đọc lướt qua điểm trận pháp. Nhưng mà Huyền Thổ Thành trận pháp không chỉ một hai cái, mà là vô số cái trận pháp nối liền cùng nhau, như là một tấm lưới bao trùm Huyền Thổ Thành. Nhưng mà trận pháp bị thiên kiếp hư hao hơn phân nửa, hiện tại còn thừa lại bộ phận trận pháp có tác dụng. Cái này rất giống một tấm lưới bị cắt đi hơn phân nửa, còn lại loạn thành một bầy. Không có điểm thời gian cùng tinh lực, không thể dễ dàng như thế toàn bộ sắp xếp như ý mở ra. Hơi không cẩn thận, bên trong trận pháp phản vệ, làm bị thương việc của mình nhỏ, tổn thương bên trong đồ vật chuyện lớn. Thời gian cùng thực lực đều không cho phép Tương Quỳ từ từ sẽ đến, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, cho nên mới muốn để Lữ Thiếu Khanh mở ra. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn hừ một tiếng, ngươi sợ, ta cũng sợ a. Vạn nhất bên trong đồ vật đã bị hư hao, ta mở ra sau khi, các ngươi đem cái này oan ức chụp tại trên đầu ta, ta chỗ nào cổng nổi. Phá hư nhân tộc hy vọng, hủy diệt nhân tộc tương lai, tội danh như vậy, ai chịu đựng nổi. Chủ yếu nhất là, đến thời điểm ta cũng không có linh thạch bồi thường. Tương Ti Tiên cho Tương Quỳ một cái nhãn thần, ra hiệu hắn đừng bảo là a, có nàng tới. Tương Quỳ lĩnh hội, trong lòng cái kia phiền muộn a. Đến cái này thời điểm, thế mà muốn tôn nữ ra mặt, tư vị này thật không dễ chịu. Sớm biết rõ kia thời điểm nên đối tiểu hỗn đảng khách khí một điểm tốt. Tương Quỳ trong lòng âm thầm hối hận. Tương Ti Tiên mỉm cười, mặc dù không phải tuyệt thế đại mỹ nữ, nhưng là như thế cười một tiếng, cũng là lực hấp dẫn 10 phần, chí ít bên cạnh giận khuyết mắt đều thẳng. Một công tử, ngươi có thể yên tâm, ngươi cứ việc mở ra, có cái gì tổn thất đều do không đến trên đầu ngươi. Một công tử, ngươi coi như cho ta một bộ mặt như thế nào. Đối với Tương Ti Tiên, Lữ Thiếu Khanh thái độ không có như vậy ác liệt, Tương Ti Tiên mang đến cho hắn một cảm giác còn không tệ. Hắn cũng nguyện ý bán mặt mũi cho Tương Ti Tiên. Huống chi, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào bên cạnh một bộ trư ca bộ dáng giận khuyết trên thân. Lúc này cũng lộ ra tiếu dung, nếu là Ti Tiên tỷ tỷ mở miệng, ta sao có thể không đáp ứng chứ? Ta ai cũng có thể không nể mặt mũi, duy chỉ có Ti Tiên tỷ tỷ mặt mũi ta nhất định phải cho. Thí thần tổ chức bên trong liền số Ti Tiên tỷ tỷ xinh đẹp nhất nhất ôn nhu đáng giá nhất tín nhiệm. Một phen xuống tới, để Tương Ti Tiên sắc mặt nhịn không được đỏ bừng. Bị người trước mọi người như thế ca ngợi, để nàng thẹn thùng không thôi. Ta sát. Giận khuyết bên này từ trư ca trạng thái lui ra ngoài, tiến vào phẫn nộ trạng thái, hai mắt phun lửa, chỉ hận đốt không chết Lữ Thiếu Khanh. Ngoại trừ giận khuyết tức giận bên ngoài, còn có một người khác cũng tức giận. Tương Quỳ tức giận hừ nói, tiểu tử, hoa ngôn xảo ngữ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm ta cháu rể? Trừ phi ta chết đi. Ở ngay trước mặt ta đùa bẩn ta tôn nữ, làm ta chết sao? A. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nhìn qua Tương Quỳ, nhìn xem Tương Quỳ một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, lập tức hiểu được. Ai nha, tôn nữ nô a, Lữ Thiếu Khanh lúc này đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi nhìn, hắn còn đối ta hung thần ác sát. Chương 1058, một tòa màu đen cầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh hướng về chính mình tôn nữ nũng nịu, mà chính mình tôn nữ nhìn lấy mình ánh mắt lại có bất mãn. Tương Quỳ tay run rẩy che lấy chính mình ngực. tan nát cõi lòng. Tra nữ sinh hướng ngoại sao. Tôn nữ trưởng thành, hướng về người ngoài sao. Trái tim thật đau, một công tử, Tương Ti Tiên đối mặt với Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được bất đắc dĩ, chỉ có thể như là trấn an tiểu hài tử đồng dạng dỗ dành, làm phiền ngươi. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh đắc ý đối Tương Quỳ cười hai tiếng, bao trên người ta. Hắn quay người nhìn qua trước mặt trong thành, trên trận pháp quang mang yếu ớt, trải qua ngàn năm, trận pháp vẫn như cũ duy trì vận chuyển, bởi vậy có thể thấy được cao nhân vẫn là rất nhiều. Bất quá những trận pháp này đều là phổ thông trận pháp, phẩm giai không cao lắm, chủ yếu là tam phẩm, tứ phẩm làm chủ. Nối liền cùng nhau, hình thành một cái đại trận. Nhưng là bị phá hư về sau, bọn chúng lại có thể một mình vận hành, bảo vệ một phương. Cho nên, cho dù là thiên kiếp cũng không thể đem tất cả trận pháp toàn bộ phá hư. Hiện tại trận pháp còn có thể vận chuyển, nhưng là có thể hay không tiếp tục bảo vệ được bên trong đồ vật đã không có người dám cam đoan. Tương Quỳ cũng là biết rõ điểm này, mới quyết định mở ra, nhìn xem bên trong là cái gì đồ vật. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trận pháp trước mặt, nghĩ nghĩ, đối Kế Ngôn nói, giám sát chặt chẽ điểm A, chờ sau đó có cái gì đồ vật đụng tới, nhớ kỹ bảo hộ ta. Tương Quỳ khó chịu nói, tiểu tử, chớ có nói hưu nói vượng. Thật sự là ghê tởm. Tiền bối đều nói, đây là nhân tộc hy vọng, có thế có cái gì xấu đồ vật. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chật chật nói, trong này không chừng chính là cùng quái vật có quan hệ đồ vật. Vừa nói, một bên động thủ. Trận pháp tạo nghệ đã sớm đăng phong tạo cực, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, khống chế bị hấp thu tiến vào trận pháp linh khí, như là đóng cửa, đem trận pháp từng cái đóng lại. Bao trùm trong thành trận pháp giống một loạt thiêu đốt lên đèn đuốc, từng chiếc dập tắt. Cuối cùng chậm rãi lộ ra trong thành bên trong chân chính bộ dáng. Tất cả mọi người rướn cổ lên, rất hiếu kỳ huyền thổ thành nơi này đến cùng cất giấu cái gì đồ vật. Cái gì đồ vật có thể được xưng là nhân loại hy vọng. Song khi thấy được trận pháp phía dưới đồ vật về sau, tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Đây là cái gì? Là cầu sao? Màu đen cầu. Có làm được cái gì? Đây chính là nhân loại hy vọng sao? Cái này đồ vật đáng giá đại động can qua như vậy bảo hộ sao? Ở trước mặt mọi người, một tòa dài ước chừng hơn 10 mét, rộng nửa mét cầu đá. Như là đổ bê tông tốt mô hình, chỉ cần đặt ở trên sông liền có thể sử dụng. Hai bên cầu lan điêu khắc không biết tên quái vật dữ tợn đáng sợ, tản mát ra vô cùng hung ác khí tức. Lớn như vậy trong thành ngoại trừ cây cầu kia liền không có cái khác đồ vật tồn tại. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, màu đen cầu, tản mát ra quỷ dị khí tức, nhìn như vậy đều cùng nhân tộc hy vọng dựng không lên quan hệ. Ngược lại cùng quái vật có như vậy mấy phần khả năng. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, cái này sẽ không phải là quái vật hy vọng đi. Tương Quỳ cũng là cho mày, trong lòng có dự cảm không ổn. Dù sao, màu đen cầu nhìn xem đã cảm thấy không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tương Quỳ, ngươi tiền bối, tổ tông nhóm không có chừa chút cái khác tin tức. Tương Quỳ theo bản năng lắc đầu, không có. Nếu là có tin tức lưu lại, hắn cũng sẽ không hiện tại mới biết rõ trong này có cái gì. Không bằng ngươi đi hỏi một chút. Hỏi. Tương Quỳ ngạc nhiên, hỏi thế nào? Xuống dưới hỏi. Lữ Thiếu Khanh chỉ dưới mặt đất. Tương Quỳ giận dữ, đây là muốn rủa mình chết sao? Tương Quỳ nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm sao không đi xuống hỏi? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Chủ yếu là không quen, quen, chính ta liền đi hỏi, cần phải ngươi. Lữ Thiếu Khanh đem Tương Quỳ nghẹn đến mắt trợn trắng. Cảnh Ngộ Đạo mở miệng đánh gãy hai người nói chuyện, đại trưởng lão, hiện tại xử lý như thế nào? Tương Quỳ cũng khó khăn. Màu đen cầu liền lẳng lặng đặt ở chỗ ấy, chung quanh không có cái khác đồ vật. Màu đen cầu, tản ra quỷ dị, không người nào dám tùy tiện đi lên xử lý. Liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Màu đen cầu, cho hắn một loại dự cảm không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ngươi đi xem một chút có gì đó cổ quái. Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, khó có thể tin nhìn qua Tương Quỳ, lão gia hỏa, ngươi tại sao không đi? Hợp lấy cái này đồ vật nhìn xem quỷ dị. Ngươi liền để ta đi làm pháo hôi. Tương Quỳ không có tức giận, mà là nói ra hắn lý do, ngươi cái này tiểu tử rất cổ quái, từ ngươi đi là không thể thích hợp hơn. Không đi, yêu ai ai đi. Người bình thường đều có thể nhìn ra được cầu không thích hợp, Lữ Thiếu Khanh hắn lại không ngốc, làm gì phạm tiện. Đồng thời hắn lại lần nữa suy đoán, cái này đen như mực đồ vật, xem xét liền biết rõ cùng quái vật có mật thiết liên hệ. Thực chú ý, trường bối của các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi lưu không phải nhân tộc hy vọng, mà là một cái lời nói dối có thiện ý, để các ngươi có cái suy nghĩ, có thể cùng quái vật liều chết đến cùng. Tương Quỳ bọn người trầm mặc không nói. Lữ Thiếu Khanh cái suy đoán này là hợp lý nhất. Đây chính là nhân tộc cuối cùng hy vọng. Cho dù là Tương Quỳ, nhìn xem màu đen cầu, trong lòng ngoại trừ thất vọng, chính là uể oải. Đám tiền bối lưu lại chính là như vậy đồ vật sao? Nhân tộc còn có hy vọng có thể đánh thắng được bọn quái vật sao? Vừa nghĩ tới quái vật thực lực đáng sợ, Tương Quỳ trong lòng sinh ra mấy phần tuyệt vọng. Bọn hắn đã không có ác chủ bài có thể đối phó được tế thần. Tương Quỳ đột nhiên cảm giác được một áp lực trầm trọng, như là một tòa đại sơn ép ở trên người hắn, để hắn cảm giác được hô hấp khó khăn. Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lại gần, nhìn chằm chằm Tương Quỳ, ngươi bộ dáng này là muốn nhận mệnh sao? A nha nha, sớm thẳng đến như thế, làm gì trước đây đâu? Sớm đầu hàng tốt bao nhiêu a? Bất quá bây giờ cũng không muộn, các ngươi đầu hàng đi, hòa bình phát triển mới là tốt nhất biện pháp. Đầu hàng. Tương Quỳ trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, cái gọi là áp lực cũng bị lửa giận đốt cháy hầu như không còn. Hắn căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói cái gì? Ta giống như là đầu hàng người sao? Nếu là đầu hàng, hắn cũng sẽ không gánh vác lấy thí thần tổ chức một mực đi lên phía trước, cùng quái vật chiến đấu hơn ngàn năm. Chỉ có chiến tử ta, không có đầu hàng ta. Tương Quỳ đối Lữ Thiếu Khanh gào thét. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, chú ý nước miếng của ngươi, dạng này không vệ sinh. Ghê tởm hỗn đản tiểu tử. Chớ mắng người. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào màu đen cầu, ngươi liền chết còn không sợ, ngươi còn sợ nó. Hừ. Cuối cùng, Tương Quỳ vẫn là cẩn thận nghiêm túc tiến lên, song khi hắn tới gần đến một trượng cự ly thời điểm, màu đen cầu bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Chương 1059, ngàn năm trước thần niệm đột nhiên ánh sáng sáng lên dọa đến đám người kinh hãi. Tương Quỳ cũng thiếu chút liền chạy. Bất quá về sau phát hiện quang mang cũng không có bất kỳ thương tổn gì thời điểm. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến quang mang tán đi, đám người mở to mắt nhìn về phía màu đen cầu. Nhưng mà cái này nhìn một cái, kém chút đem đám người dọa cho lấy. Chỉ gặp có một đạo bóng người đứng tại trên cầu. Một người mặc nhạt màu lam nho sĩ phục, đầu đội kim ngọc quan, eo buộc văn long đeo nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này dung mạo tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, lẳng lặng đứng ở đằng kia, không có nửa phần khí tức. Mặc dù không có nửa điểm khí tức, lại không người dám khinh thường hắn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hướng chỗ ấy vừa đứng, tự hồ đã thành thiên địa trung tâm, thế gian tiêu điểm, hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt. Mà Tương Quỳ nhìn người nọ về sau, nhịn không được kinh hô lên, Dương Di thượng nhân. A, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tiêu Y thấp giọng cô một cái. Có thể làm cho hóa thần cảnh giới Tương Quỳ kinh hô lên, nhất định rất lợi hại. Bất quá Tiêu Y xem đi xem lại, mặc dù cảm giác được nam nhân rất lợi hại, nhưng là nàng hay là nhịn không được nói, cái này nhìn, cũng không có cái gì a. Ngu chết rồi. Lữ Thiếu Khanh bên này nhịn không được gõ một cái Tiêu Y, ta tại sao có thể có ngươi như thế xuẩn sư muội? Hắn có lợi hại hay không, ngươi nhìn bên cạnh ngươi xuyên bạch y phục gia hỏa chẳng phải biết rõ rồi. Tiêu Y lập tức quay đầu nhìn về phía Kế Ngôn. Bên cạnh Kế Ngôn đã toàn thân kéo căng, tựa như kéo căng dây cung cung tiễn, tràn đầy đề phòng, đồng thời cũng có ý chí chiến đấu dày đặc. Tiêu Y âm thầm gật đầu, người này, nhất định rất lợi hại. Dương Di thượng nhân nam nhân vốn là biểu lộ lạnh nhạt, tựa như pho tượng đồng dạng. Đang nghe được Tương Quỳ tiếng kinh hô về sau, biểu lộ có biến hóa, giống như mới sống lại đồng dạng. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, cười ha ha, đi qua bao lâu. Thế mà còn có người nhận ra ta. Thanh âm rất êm tai, rơi vào trong tai mọi người, có một loại mờ mịt vân ngoại cảm giác, như trích tiên hạ phàm. Tương Quỳ càng thêm kích động, con mắt hồng hồng, có có cảm giác muốn rơi lệ. Dương Di Thượng Nhân, từ khi ngươi tiến vào Hắc Uyên khe hở về sau, đã qua hơn ngàn năm lâu. Không, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Ngàn năm thời gian, hắn không thể không mang trên lưng nhân tộc vận mệnh, Độc Cô Tiền đi. Trong lúc đó đụng phải phản bội, oan uổng, chỉ trích, hưởng qua thất vọng, trải qua tuyệt vọng, chịu đủ qua ủy khuất. Trong đó thê lương gian khổ chỉ có chính hắn mới biết rõ. Hắn như là một cái cô độc hài tử, hiện tại gặp được gia trưởng, có loại nghĩ lên tiếng khóc lớn xúc động. Hiện tại trước kia những cao thủ kia muốn trở về sao? Không cần quá nhiều, chỉ cần một hai cái liền có thể cải biến thế cục bây giờ. Cái gì tế thần, tế tự, hoàn toàn không đủ những cái kia đại lão một bàn tay. Dương Di Thượng Nhân sau khi nghe xong, thoáng khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, hơn ngàn năm a, thời gian thật giá rẻ, trong chớp mắt. Hơn ngàn năm thời gian, quái vật đã bị tiêu diệt đi. Dương Di Thượng Nhân nói để Tương Quỳ hổ thẹn cúi đầu xuống. Hồi Thượng Nhân, hậu bối vô năng. Dương Di Thượng Nhân sắc mặt thật không có quá nhiều kinh ngạc, tự hồ đã đoán được kết quả như vậy. Không có tiêu diệt sao? Ai, thánh tộc, thậm chí nói là nhân loại nhất định là nhiều tai nạn. Tương Quỳ lại vội vàng nói, bất quá bây giờ Thượng Nhân trở về, bọn quái vật chết chắc. Tương Quỳ trong lòng phấn chấn, đây chính là tiền bối nói tới nhân tộc cuối cùng hy vọng sao? Dạng này hy vọng quá lớn, quả thực là kinh hỷ. Nhưng mà Dương Di Thượng Nhân lại lắc đầu, ta bất quá là một đạo thần niệm, theo cây cầu kia trở về mà thôi, cáo tri hậu nhân một ít chuyện thôi. Đám người ánh mắt rơi vào dưới chân hắn màu đen trên cầu. Lữ Thiếu Khanh mày nhíu lại một cái, Dương Di Thượng Nhân trên người quang mang ảm đạm đi khá nhiều. Duy trì hắn năng lượng đang không ngừng trôi qua. Tương Quỳ trong lòng lạnh một nửa, Thượng Nhân, cái này. Kinh hỷ sẽ không thay đổi thành kinh hãi a. Dương Di Thượng Nhân giơ tay lên, đánh gãy Tương Quỳ, nói, ta thời gian không nhiều, ta hết sức đem sự tình nói rõ ràng đi. Chính như mọi người suy nghĩ như thế, màu đen cầu cùng quái vật có mật thiết liên hệ. Nhưng mà chân chính đến cùng có tác dụng gì, Dương Di Thượng Nhân là như thế suy đoán, quái vật đến từ cao hơn đẳng cấp thế giới, cây cầu kia hẳn là bọn chúng kết nối vào giới cùng hạ giới cầu nối. Ta cùng những người khác tiến vào Hắc Uyên khe hở về sau, đại chiến thời điểm, tình cờ cơ hội đoạt lấy cây cầu kia. Lấy thực lực của chúng ta không cách nào đem nó phá hư, chỉ có thể đưa ra, giấu đi. Cây cầu kia đối quái vật mà nói 10 phần trọng yếu, không thể bị bọn chúng đoạt lại đi, một khi đoạt lại đi, thượng giới xuống tới càng thêm địch nhân cường đại. Nghe đến đó, mọi người xem như minh bạch. Nguyên lai nơi này thật là nhân tộc cuối cùng hy vọng. Không đơn độc là thế giới này hy vọng, mà là tất cả nhân loại hy vọng. Không cho quái vật đạt được cầu, bọn chúng liền không cách nào truyền tống càng thêm địch nhân cường đại xuống tới, phòng ngừa nhân loại đối mặt càng thêm địch nhân cường đại. Tương Quỳ sau khi nghe xong, càng luống cuống. Dựa theo Dương Di Thượng Nhân lời nói, cây cầu kia đại biểu trách nhiệm càng lớn hơn. Lớn đến hắn cái này hóa thần cũng gánh vác không dậy nổi. Một khi bị quái vật chiếm trở về, toàn nhân loại đều phải chơi xong. Đến lúc đó, hắn chính là toàn nhân loại tội nhân. Ngẫm lại đều chân nhũn ra. Thượng Nhân, hiện tại tình huống vạn phần nguy cấp. Tương Quỳ cũng là vội vàng đem hiện tại tình huống nói ra. Mong rằng Thượng Nhân chỉ điểm. Đập bất tử tế thần, cũng cho ta nghĩ cái biện pháp, để cho ta không cần lưng cái này nồi. Quá lớn, quá nặng, ta một thân xương già gánh không nổi. Nhưng mà Dương Di Thượng Nhân sau khi nghe xong, sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, ta bất quá là một đạo thần niệm, giúp không giúp được gì. Hắn cái này đạo thần niệm gửi ở cầu bên trong, là lên sách hướng dẫn tác dụng, chiến đấu cái gì, hắn giúp không giúp được gì. Mà lại ngàn năm thời gian trôi qua, hắn cái này đạo thần niệm cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như đánh không lại, trốn đi. Dương Di Thượng Nhân cuối cùng cấp ra như thế một ý kiến, mang theo cầu trốn được càng xa càng tốt, không nên bị quái vật đem cầu đoạt lại đi. Dương Di Thượng Nhân chủ ý để Tương Quỳ trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Thật không có biện pháp sao? Thượng Nhân. Nhưng mà Dương Di Thượng Nhân thời gian tự hồ đã đến, hắn mỉm cười, gật gật đầu, tự hồ là đang cáo biệt. Quang mang có chút lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất, tự hồ tan theo gió. lưu lại tuyệt vọng Tương Quỳ bọn người. Tương Quỳ có chút sụp đổ, ngươi cứ thế mà đi. Ta còn có rất nhiều chuyện không có hỏi, ngươi cứ như vậy không có. Tương Quỳ lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, hắn đã nghĩ không ra có thắng lợi biện pháp. Thực lực của hắn bây giờ đánh không lại tế thần, kết cục tự hồ đã chú định. Ngay tại lúc cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên. Không phải còn có biện pháp sao? Chương 1060, ngươi cầm đi bán a đám người ghé mắt, ngươi cái này tiểu tử có thế có cái gì biện pháp? Dương Di thượng nhân loại kia tồn tại đều không có biện pháp, ngươi một cọng lông đầu tiểu tử có cái gì biện pháp? Tương Quỳ thì mừng rỡ, mang theo chờ đợi hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, là cái gì biện pháp? Tương Quỳ trong lòng tràn ngập chờ mong, trong mong nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Cái này tiểu tử mặc dù rất khốn kiếp, nhưng cũng rất đặc biệt, vô cùng giảo hoạt, không chừng thật đúng là có thế có biện pháp. Tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng, vừa rồi Dương Di thượng nhân không phải đã nói rồi sao? Chạy a, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu a. Lữ Thiếu Khanh đối Dương Di thượng nhân 10 phần bội phục, không hổ là tiền bối, nói trúng tim đen, mới mở miệng chính là cách làm chính xác. Đánh không lại, tốt nhất biện pháp chính là chạy trốn. Người nào đều tồn kia là ngu nhất so cách làm. Người thức thời là Tuấn Kiệt, tránh đi phong mang, lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt mới là cách làm chính xác nhất. Dừng a. Trong lòng mọi người hư thanh trận trận. Còn tưởng rằng có cái gì tốt biện pháp, kết quả là cái này phá biện pháp. Tương Quỳ lần nữa thất vọng, thật sâu thở dài, cả người lộ ra già nua mấy phần. Có lẽ thật không có cơ hội. Nhìn thấy Tương Quỳ thở dài, Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ, ngươi thở dài làm gì? Ngươi không muốn chạy sao? Ngươi muốn lưu lại cùng tồn vong sao? Cần gì chứ? Tương Quỳ hừ lạnh một tiếng, chỉ có chiến tử ta, không có chạy trốn ta. Lữ Thiếu Khanh vỗ đùi, đối với Tương Quỳ loại tư tưởng này đau lòng nhức óc. Ngươi quả nhiên là lão niên si ngốc, giữ đất mất người, nhân địa đều mất câu nói này chưa từng nghe qua sao? Lưu lại, ngươi đánh thắng được tế thần sao? Bạch bạch làm không có ý nghĩa hy sinh. Bị một cọng lông đầu tiểu tử chỉ vào nói, để Tương Quỳ 10 phần khó chịu, như ngươi loại này đồ hèn nhát là không hiểu. Lữ Thiếu Khanh cũng là thở dài, không cùng một cái cảnh giới, quả nhiên khó mà câu thông, tốt a, đã dạng này, ngươi lưu lại, ta chạy trốn như thế nào? Tương Quỳ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Muốn chạy? Không có hỗ trợ trước đó, đừng hòng chạy. Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh khó có thể tin quát lên, chính ngươi muốn hy sinh vì nghĩa, ngươi còn muốn lôi kéo ta cùng một chỗ. Làm người được hay không? Ta mới hơn 20 tuổi, vẫn là cái chim non, nhân sinh vừa mới bắt đầu, phấn nộn, ngươi nhẫn tâm lôi kéo ta đi chôn cùng. Tương Quỳ cười ha ha, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Bên ngoài tất cả đều là tế thần nanh vuốt, ngươi ra ngoài, ngược lại dễ dàng một đầu đâm vào tế thần trong ngực. Tương Quỳ vẫn là ý tứ kia, lưu lại hỗ trợ, đây là ngươi thiếu ta. Quẻ tượng biểu hiện Lữ Thiếu Khanh bọn hắn là trong bóng tối một sợi ánh rạng đông, Tương Quỳ như thế nào tùy tiện để Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ly khai. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, hắn là có thể cưỡng ép ly khai. Nhưng dạng này sẽ cùng Tương Quỳ vạch mặt, đối tất cả mọi người bất lợi. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, đi vào màu đen mặt cầu trước, đá một cước cây cầu kia, tựa như là tại đá Tương Quỳ. Hận không thể đem cây cầu kia đá không có. Chính như Dương Di thượng nhân nói như vậy, cây cầu kia quỷ dị, từ không biết tên vật liệu chế tạo mà thành. Lữ Thiếu Khanh đá một cước, một cổ cường đại lực phản chấn truyền về, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Lữ Thiếu Khanh đưa tay sờ sờ, mặt ngoài băng lãnh. Nhưng mà như thế tiếp xúc, Lữ Thiếu Khanh ý thức hoảng hốt một cái, hoảng hốt ở giữa, hắn thấy được vô tận tinh không bên trong, mang lấy một tòa màu đen cầu. Hư ảo mông lung, trên cầu tràn ngập mê vụ, trong mê vụ tựa hồ có cái bóng ẩn ẩn thế nào hiện. Làm Lữ Thiếu Khanh còn muốn nhìn rõ ràng thời điểm, bên tai truyền đến Tương Quỳ thanh âm. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh hoàng hồn, ánh mắt lấp lóe một cái, mà tại Tương Quỳ trong tầm mắt, hắn tựa hồ thấy được Lữ Thiếu Khanh hai mắt xuất hiện một mảnh tinh không. Trong chớp mắt, nhanh đến Tương Quỳ không kịp xác nhận, thậm chí một lần cho rằng đây là ảo giác. Nhưng là Tương Quỳ rất nhanh liền ở trong lòng khẳng định chính mình mới vừa rồi không có nhìn lầm. Hắn còn không đến mức đến mắt mờ tình trạng. Cái này tiểu tử, quả nhiên đặc biệt, không đúng, phải nói là cổ quái. Tương Quỳ hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ngươi nói, cầm đi bán, có người muốn sao? Lữ Thiếu Khanh buông tay ra, lần nữa đánh giá một phen, đối Tương Quỳ nói, hẳn là có thể bán không ít linh thạch a. Trong mắt lóe ra nhìn thấy linh thạch quang mang, cây cầu kia vật liệu không rõ, nhưng tuyệt đối cứng rắn, không chừng là một chút luyện khí trong mắt người cực phẩm. Cầm đi bán, mấy trăm vạn mai linh thạch hẳn là có đi. Tương Quỳ làm tức chết, giấu cũng không kịp đây, còn cầm đi bán, đầu chứa là cái gì? Linh thạch sao? Bất quá trong lòng của hắn khẽ động, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đã dạng này, ngươi đem đi đi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, thật chứ? Ta cầm đi bán. Tương Quỳ sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra nội tâm ý nghĩ, không có có vấn đề, tùy ngươi xử trí. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười đến càng thêm lợi hại, ánh mắt ý vị thâm trường, ngược lại lui bước, được rồi, đây là ngươi đồ vật, ta cũng không cùng ngươi đoạt. Tương Quỳ trong lòng nhảy một cái này tiểu hỗn đảng, quả nhiên thông minh giảo hoạt, ngươi không phải mới vừa hô hào muốn sao? Ta kính già yêu trẻ, không cùng ngươi đoạt. Lữ Thiếu Khanh cười a a cho, để Tương Quỳ biết mình trong lòng bàn tính bị Lữ Thiếu Khanh xem thấu. Khó chịu hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Lữ Thiếu Khanh. Tương Quỳ đi vào hắc mặt cầu trước, đưa tay, định đem hắc cầu thu lại. 10 mét khoảng chừng cầu, hẳn là rất dễ dàng bị thu hồi tới. Nhưng mà Tương Quỳ thử mấy lần lại không biện pháp đem nó thu lại. Tương Quỳ lại để cho Cảnh Ngộ Đạo cùng những người khác đi thử một chút, kết quả vẫn là không cách nào đem hắc cầu thu vào trữ vật giới chỉ bên trong. Tương Quỳ đám người lông mày cùng nhau nhăn lại tới. Không có biện pháp thu vào những trữ vật, như thế to lớn mục tiêu, nghĩ giấu cũng khó có thể giấu. Tương Quỳ ánh mắt cuối cùng rơi vào bên cạnh Lữ Thiếu Khanh trên thân. Lữ Thiếu Khanh này lại đã chạy tới một bên, không có ý định tham dự vào. Cây cầu kia rất cổ quái, tế thần từ ngàn năm nay một mực tại tìm kiếm cây cầu kia. Ai cầm cây cầu kia, chẳng khác nào cầm một cái khoai lang bỏng tay, chờ lấy bị tế thần truy sát đi. Tiểu tử, tới. Không. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Tương Quỳ muốn cho hắn làm cái gì, hắn kiên quyết cự tuyệt, ta là người ngoài, đây là các ngươi thí thần tổ chức đồ vật. Đây là nhóm chúng ta nhân loại đồ vật. Tương Quỳ uốn nắn Lữ Thiếu Khanh, ngươi đi thử một chút. Không cần, Lữ Thiếu Khanh từ chối nhã nhặn. Ngươi một cái hóa thần cùng nhiều năm như vậy ít tuấn tài đều làm không được sự tình, ta cũng làm không được, không cần thử, lãng phí thời gian. Người khác không được, nhưng Lữ Thiếu Khanh sợ chính mình họa phong không bình thường, không chừng có thế thành công, cho nên đánh chết hắn cũng không muốn đi thử. Ta muốn đi điều chỉnh trạng thái, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ quái vật tới, ta muốn cùng bọn chúng đại chiến 300 cái hiệp. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, ở phía xa một đạo hào quang ngút trời mà lên, kia là truyền tống trận quang mang. Chương 1061, thu cầu nhìn phía xa phóng lên tận trời quang mang, Tương Quỳ trong lòng trầm xuống, đến rồi. Quái vật đợt thứ hai tiến công lại tới. Màu trắng quang mang phóng lên tận trời về sau, sương mù màu đen cấp tốc tràn ngập, dữ tợn quái vật xuất hiện lần nữa. Lần này quái vật trở nên càng thêm hung tàn cùng cuồng bạo, số lượng cũng nhiều hơn. Gào thét mà đến, mấy cái thí thần tổ chức người tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong liền bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, quái vật số lượng đã qua ngàn. Xuất hiện trận pháp cũng có mười mấy, số lượng đông đảo, duy nhất một lần liền có thể xuất hiện mấy chục, thậm chí trên trăm con quái vật. Số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thí thần tổ chức người rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. So với quái vật, nhân loại sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng mà quái vật số lượng nhiều lắm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Ngay từ đầu tiếp xúc, nhân loại bên này liền lâm vào hạ phong, vừa đánh vừa lui, mà lại tử thương không ngừng gia tăng. Tương Quỳ thở dài, đối Cảnh Ngộ Đạo nói, để người bên ngoài cũng tiến vào đi, nhóm chúng ta chỉ có thể tử thủ nơi này. Cảnh Ngộ Đạo gật đầu, phái người đi điều viện binh tiến đến. Bên ngoài cũng có quái vật, bên trong cũng có quái vật, nhân số thế yếu, để thí thần tổ chức bên này chú định sẽ trôi qua rất gian nan. chạy a. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Tương Quỳ, mang theo cầu chạy a, lưu tại nơi này, tử thương sẽ chỉ càng nhiều. Tương Quỳ chỉ hắc cầu, ngươi đều có thể thử một chút có thể hay không mang nổi. Hắc cầu chẳng những thả không tiến trữ vật giới chỉ bên trong, mà lại trọng lượng cũng vượt qua tưởng tượng. Kết đan kỳ hoàn toàn nhất không nổi, Nguyên Anh cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng mang nổi, nhưng không kiên trì được bao lâu. Hắc cầu đối với Nguyên Anh mà nói, như là trăm cân cự thạch đối với phàm nhân đồng dạng. Cũng chỉ có Tương Quỳ loại cảnh giới này mới có thể khiên chạy, nhưng là này lại cực lớn ảnh hưởng đến hắn phát huy. Lữ Thiếu Khanh không tin tà đi thử một chút. Trọng lượng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, vừa rồi đá một cước thời điểm, biết rõ nó nặng, nhưng không nghĩ tới nặng như vậy. Lữ Thiếu Khanh lại đá một cước, xoa, thật là nặng. Hèn hạ a, đến cùng là ai thiết kế ra cây cầu kia, về phần muốn nặng như vậy sao? Đây là một cái vướng víu, Lữ Thiếu Khanh chăm chú đối Tương Quỳ đề nghị, từ bỏ đi, cây cầu kia ngươi sẽ cầm không được, nghe ca một lời khuyên, tranh thủ thời gian vứt xuống nó chạy trốn. Không thu được, khiêng không đi, tử thủ nó, cùng quái vật đánh trận địa chiến, đây là ngu xuẩn cách làm. Đối với Lữ Thiếu Khanh động một chút lại muốn chạy trốn cách làm, Tương Quỳ bất mãn hết sức, hắn trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, cây cầu kia quan hệ toàn nhân loại vận mệnh, thân là nhân loại nhóm. Chúng ta không thể để hắn bị quái vật đoạt lại đi. Không phải nhóm chúng ta chính là nhân loại tội nhân. Tội gì người, cái gì vận mệnh, Lữ Thiếu Khanh không có cao thượng như vậy giác ngộ. Hắn nói, được, được, coi như cầu kia bị quái vật đoạt lại đi lại như thế nào. Trời sập có người cao đỉnh lấy, ngươi sợ cộng lông. Ngươi liền chút thực lực ấy, điểm ấy thân cao, ngươi mạo xưng cộng lông cao lão. Tương Quỳ dứt khoát nhắm mắt lại, cũng không thèm quan tâm Lữ Thiếu Khanh, hắn phải nhanh điều chỉnh chính mình, tranh thủ thời gian, tế thần lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Nhìn thấy Tương Quỳ không nghe khuyên bảo, Lữ Thiếu Khanh lại chạy tới đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi khuyên nhủ ngươi ngoan cố gia gia đi, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng một chỗ lưu tại nơi này sao? Thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, các ngươi không có ý định đi xem một chút. Tương Ti Tiên nhìn xem nghiêm túc Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm cười một tiếng, vẫn là trước sau như một láo cá. Nàng chỉ vào hắc cầu nói, rất đơn giản, ngươi đem cầu mang đi, gia gia của ta sẽ còn lưu tại nơi này sao? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, đúng a, chạy đến nửa đường lại ném, quản nó 3721. Chuyên đơn giản như vậy đều quên. Dận Khuyết ở bên cạnh nhìn thấy Tương Ti Tiên đối Lữ Thiếu Khanh ôm nhu bộ dáng, trong lòng ghen ghét đến sắp hộc máu. Hắn ở bên cạnh nhịn không được mở miệng, đại tiểu thư, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều làm không được sự tình, hắn có thể làm được đến. Tương Ti Tiên lắc đầu, đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Một đường tiếp xúc đến nay, Lữ Thiếu Khanh cho Tương Ti Tiên quá nhiều vui mừng. Rất nhiều chuyện vượt in ra khỏi nàng tưởng tượng. Chính như gia gia của nàng lời nói, 10 phần đặc biệt. Muốn nói ở trong sân ai có thể đem hắc cầu thu lại, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, nàng nghĩ không ra người khác. Tương Ti Tiên đối Lữ Thiếu Khanh tín nhiệm chẳng những để Dận Khuyết lại một lần tan nát cõi lòng, cũng làm cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm cô nàng này làm sao đối ta có lòng tin như vậy? Đâu? Bất quá trải qua Tương Ti Tiên nhắc nhở, Lữ Thiếu Khanh cũng kịp phản ứng. Vừa rồi hắn sợ cầm cầu sẽ bị tế thần truy sát. Nhưng mà dưới mắt tế thần cũng hứa xuống một thắt liền giết tới, ở chỗ này tất cả mọi người rất nguy hiểm. Chẳng bằng cầm trước cầu chạy, nửa đường lại mất đi, bởi như vậy an toàn thật to có tăng lên. Nghĩ minh bạch về sau, Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò hỏi một câu Tương Quỳ, lão đầu, ta cầm, ngươi không có ý kiến a? Tương Quỳ nhắm mắt, không có ngăn trở ý tứ. Lữ Thiếu Khanh liền tới đến hắc mặt cầu trước, chuẩn bị thử một lần. Dận Khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh dáng vẻ, tựa như tràn ngập tự tin, để trong lòng của hắn càng phát ra ghen ghét, hắn hừ một tiếng, đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, đừng đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, tất cả mọi người làm không được sự tình, hắn làm sao có thể làm được. Nhưng mà Dận Khuyết vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên cảm giác được khóe mắt liếc qua lóe lên, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức ngây dại. Tòa kia màu đen cầu biến mất không thấy gì nữa. Tương Ti Tiên cao hứng trở lại, một công tử, ngươi quả nhiên có thể đem cầu thu lại. Những người khác cũng giật mình, liền liền Tương Quỳ cũng không nhịn được mở to mắt, ném lấy kinh ngạc ánh mắt. Cái này hỗn đản tiểu tử, thật làm được. Giận Khuyết thì kém chút đem tóc của mình cho giật, hỗn đản a, lại để cho hắn tại đại tiểu thư trước mặt ra danh tiếng. Trong lòng ghen tị và chua chua thì khỏi nói. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc đến đều Tương Quỳ trước mặt, tốt, lão đầu, có thể đi rồi sao? Đi. Tương Quỳ nhàn nhạt hỏi ngược một câu, có thể đi tới chỗ nào đi? Thế giới này đều ở tế thần trưởng khống phía dưới, nó nanh vuốt trải rộng toàn bộ thế giới. Bắc Mạc đã bị thánh địa khóa kín, không cách nào rời đi nơi này. Một câu, cũng coi là để Lữ Thiếu Khanh minh bạch Tương Quỳ vì cái gì không tự xưng thánh tộc người, cũng đối thánh địa có lớn như vậy địch ý, nguyên lai là con rơi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ là phong tỏa chi địa, muốn ly khai còn không đơn giản. Hắn có xuyên giới bàn, chỗ nào không thể đi. Tương Quỳ không có kinh ngạc Lữ Thiếu Khanh có rời đi thủ đoạn, mà là hỏi ngược một câu, ngươi có thể đem tất cả mọi người mang đi. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, mắng, hắn a, ngươi nhớ mọi người cùng nhau đi. Hiện thực sao? Ta đem cầu trả lại cho ngươi, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ lưu tại nơi này chờ chết đi. Tức giận bất bình Lữ Thiếu Khanh định đem cầu lấy ra, nhưng mà hắn rất nhanh liền ngây dại. Tiếp lấy lộ ra muốn khóc biểu lộ, cầu, không lấy ra được. Chương 1062, Họa Phong lại không bình thường đám người ngây ngẩn cả người, Tiêu Y Hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, không bỏ ra nổi tới là có ý tứ gì? Chính là không bỏ ra nổi tới. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn, còn có cái gì ý tứ? Sắc mặt của mọi người cổ quái. Kế Ngôn thậm chí hơi nhếch khóe môi lên một cái. Quả nhiên, cả sống còn phải là sư đệ của mình. Luôn luôn như vậy xuất kỳ bất ý, Giận Khuyết chỉ vào Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi sẽ không phải nghĩ đến đem tham ô a? Ta tham ô ngươi đại gia, Lữ Thiếu Khanh đối Giận Khuyết chửi ầm lên, cái này phá cầu, ai muốn ai cầm đi, ngươi cho rằng ta muốn. Nó có thể đáng bao nhiêu linh thạch? Nguy hiểm như vậy đồ vật, ta muốn nó làm gì? Giận Khuyết không tin, hắn vẫn như cũ cho rằng Lữ Thiếu Khanh có khác một đường, vậy ngươi nguyện ý thu lại. Mình biết rõ nguy hiểm, sẽ còn đi làm, cái này không giống cách làm người của ngươi. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Giận Khuyết đối Lữ Thiếu Khanh làm người đã có khắc sâu nhận biết. Ta nửa đường ném đi không được sao? Hắn a, hiện tại không mất được rồi. Lữ Thiếu Khanh hiện tại rất hoảng, hoảng đến muốn khóc. Ném không xong liền cả một đời ỷ lại hắn trong nhẫn chứa đồ. Mang ý nghĩa hắn là tế thần con mồi. Sẽ bị tế thần truy sát cả một đời. Hóa thần hậu kỳ tồn tại a, ngẫm lại đều đáng sợ. Chính mình đại sư huynh vừa trở thành hóa thần, phải rất dài một đoạn thời gian mới có thể đánh thắng được tế thần. Là sườn núi cầu đang làm trò quỷ vẫn là ma quỷ tiểu đệ đang làm trò quỷ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng gầm thét, cái này Họa Phong, liền không thể bình thường một chút sao? Lớn như vậy, gặp qua nhét không tiến trữ vật giới chỉ đồ vật, liền chưa thấy qua từ trong giới chỉ không bỏ ra nổi tới đồ vật. Hôm nay làm sao để hắn gặp? Lữ Thiếu Khanh hận không thể hiện tại liền vào xem là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hận không thể đập trữ vật giới chỉ dáng vẻ, đám người im lặng. Tương Quỳ trong lòng huyết khí lăn lộn, không cách nào tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa. Không tĩnh tâm được. Hỗn đản tiểu tử, thế mà đánh lấy dạng này chủ ý. Tương Quỳ gầm thét, tiểu tử, ngươi nghĩ nửa đường ném đi. Gặp qua phản cốt, liền chưa thấy qua như thế phản cốt. Hèn hạ vô sĩ tiểu hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, lúc này phủ nhận, nào có, ta là lừa hắn. Nhưng là cười, cười, hắn lại muốn khóc, cái này sườn núi cầu ta thật không bỏ ra nổi tới. Không bỏ ra nổi đến, chẳng lẽ muốn mang ở trên người cả một đời sao? Tương Quỳ lạnh lùng nói, đem ngươi trữ vật giới chỉ giao cho ta, ta đến đảm bảo. Ngươi nghĩ hay lắm. Cái này trữ vật giới chỉ là Lữ Thiếu Khanh chỗ dựa lớn nhất, đừng nói Tương Quỳ, liền xem như Thiều Thừa tới đều không được. Tương Quỳ cũng không rõ ràng trữ vật giới chỉ đối Lữ Thiếu Khanh tầm quan trọng, hắn nói, ta có thể cho ngươi tốt hơn. Ngươi những cái kia phá giới chỉ cũng đừng cùng ta dựng lên. Lữ Thiếu Khanh là ăn ngay nói thật, trong tay hắn cái này mai nhẫn trữ vật một khi lộ ra ánh sáng, tuyệt đối sẽ gây nên thiên hạ tất cả mọi người điên cuồng. Trong thiên hạ cái khác trữ vật giới chỉ cùng hắn không so được, đây là thế gian duy nhất. Không cho. Tương Quỳ nhíu mày. Làm sao? Muốn cướp sao? Lữ Thiếu Khanh đứng ở Kế Ngôn bên người, cười lên, muốn hay không đánh một trận. Bất quá Tương Quỳ cũng không phải là muốn đánh nhau, hắn cười ha ha, hỏi, coi là thật không bỏ ra nổi đến. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung biến mất, lại muốn khóc. Hắc cầu bị chính mình cầm chính là một viên không định giờ bom, cái gì thời điểm phát nổ đều không biết rõ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh buồn khổ biểu lộ, Tương Quỳ cười đến càng vui vẻ, tự hồ trẻ mấy tuổi, hắn nói, ngươi giữ gìn kỹ. Đã Lữ Thiếu Khanh có thể đem hắc cầu thu lại, Tương Quỳ cũng không có ý định để Lữ Thiếu Khanh giao ra. Thu tại trữ vật giới chỉ bên trong xa so với đặt ở bên ngoài an toàn. Mà lại, hắn hiện tại cũng không có biện pháp cưỡng cầu Lữ Thiếu Khanh giao ra. Từ Lữ Thiếu Khanh mang theo, càng hợp tâm ý của hắn. Đi, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, chúng ta bây giờ liền đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lão đầu dám ngăn trở, liền liều mạng với hắn. Lưu tại nơi này chờ tế thần thượng cửa tuyệt đối là ngu xuẩn nhất cách làm. Đến chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chạy trước xa, các loại trở về, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Tương Quỳ không có phản đối, ngược lại đồng ý Lữ Thiếu Khanh cách làm, các ngươi xác thực muốn ly khai, các ngươi dự định như thế nào ly khai. Lão đầu, ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tương Quỳ. Các ngươi tốt nhất trở lại hàng tinh, đi tìm thánh địa. Thánh địa hơn cao thủ, chính như hỗn đảng tiểu tử lời nói, trời sập, có người cao đỉnh lấy. Thánh địa cao lão nhiều, để bọn hắn đỉnh lấy đi, ta cũng mệt mỏi. Minh Bạch, Họa Thủy Đông dẫn. Lữ Thiếu Khanh lúc này đối Tương Quỳ lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới a, ngươi lão nhân này tâm tư cũng hư hỏng như vậy. Không nghĩ tới, thế mà cùng ta là đồng loại. Trách không được vừa thấy mặt liền nhìn hắn khó chịu. Nguyên lai là đồng loại chỏi nhau. Giận Khuyết lúc này hét lớn, hỗn đảng, không được đối đại trưởng lão vô lễ. Đồng thời vụng trộm nhìn Tương Ti Tiên một chút, đại tiểu thư, hắn nói như vậy gia gia ngươi, ngươi còn có thể nhẫn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nghe không hiểu tiếng người sao. Ta đây là tại khen ngợi hắn. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đối Tương Quỳ nói, ta muốn đi các ngươi trong miệng trong thế giới. Cách nơi này có bao xa? Tương Quỳ nhàn nhạt nói, không ngủ không nghỉ, phi hành hết tốc lực, 3 tháng. Nhưng là trong thế giới là tế thần địa bàn, ngươi dám đi, tất nhiên sẽ bị tế thần phát hiện. Không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh đối Tương Quỳ nói, các ngươi ở chỗ này hấp dẫn tế thần lực chú ý, nhóm chúng ta thừa cơ ly khai. Có thể. Tương Quỳ vẫn là không có cự tuyệt. Tất cả mọi người là người thông minh, dăm ba câu liền đem sự tình cho thương lượng xong. Lữ Thiếu Khanh là nghĩ đến rời đi nơi này, không muốn trực tiếp đối mặt tế thần. Trở lại 13 châu, đến thời điểm tế thần tới, tự nhiên có cái khác cao thủ tới đối phó tế thần. Tương Quỳ cũng là nghĩ lấy Lữ Thiếu Khanh đem khoai lang bỏng tay mang đi. Từ Dương Di thượng nhân trong miệng biết rõ hắc cầu lai lịch, trách nhiệm quá lớn, Tương Quỳ gánh vác không dậy nổi. Để Lữ Thiếu Khanh mang đi, khiến người khác đến giải quyết, không còn gì tốt hơn. Vừa rồi hắc cầu không cách nào mang đi, hắn đã làm tốt liều mạng một lần, cùng tế thần đồng quy vu tận dự định. Hiện tại hắc cầu có thể bị mang đi, không có ý nghĩa hy sinh cũng không cần phải. Tương Quỳ đối Lữ Thiếu Khanh nói, các ngươi đi thôi, nhưng ta muốn ngươi cam đoan sẽ không đem cầu lưu tại thế giới này. Ta thề. Lữ Thiếu Khanh rất phối hợp, tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này. Nhất thời hồi lâu cũng không bỏ ra nổi đến, tranh thủ thời gian rời đi nơi này mới là vương đạo. Phát xong thề về sau, Lữ Thiếu Khanh lập tức xoay người rời đi, đồng thời thúc giục Kế Ngôn cùng Tiêu Y, đi, đi nhanh lên, tế thần không chừng sau một khắc liền đến. Nhưng mà hắn vừa dứt, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ huyền thổ thế giới, một cổ cường đại khí tức xuất hiện. Chương 1063, mới hóa thần quái vật cường đại khí tức như là mây đen, che khuất bầu trời, cho người ta mang đến áp lực cường đại. Trống. Tất cả quái vật đối một cái phương hướng lớn tiếng gào thét, tự hồ là đang hoan nghênh vua của bọn chúng đến. Tế thần sao? Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình, muốn khóc, nói thế nào tới thì tới. Đồng thời không quên bản thân chúc phúc, ta Ta chúc ta một năm 10 cái mục tiêu nhỏ. Lão đầu ngươi nhanh đi ngăn lại nó, nhóm chúng ta chạy trước là kính. Nhưng mà Tương Quỳ lại sắc mặt khó coi, đây không phải tế thần khí tức. Hắn cùng tế thần giao thủ qua mấy lần, quen thuộc tế thần khí tức, đây không phải tế thần đích thân tới. Còn có khác hóa thần quái vật. Tương Ti Tiên bọn người hãi nhiên, mặt lộ vẻ kinh hoảng. Trước kia tại sao không có phát hiện? Chẳng lẽ là gần nhất mới xuất hiện sao? Thí thần tổ chức thành lập mới bắt đầu mục đích đúng là đối phó tế thần, thí thần, thí thần, thí chính là tế thần. Quái vật mặc dù nhiều, nhưng hóa thần cảnh giới quái vật chỉ có một cái, chính là tế thần. Mặc dù rất mạnh, nhưng ít ra không để cho thí thần tổ chức trên dưới sợ hãi. Tương Quỳ có lẽ so tế thần yếu một ít, chí ít có thể chống đỡ được tế thần, bảo vệ được thí thần tổ chức. Nhưng mà quái vật lại nhiều một cái hóa thần quái vật, đối với thí thần tổ chức mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tai nạn. Đáng chết nhân loại, đến nhận lấy cái chết. Một đạo thần niệm xẹt qua, truyền khắp toàn bộ huyền thổ thế giới, thiên địa biến sắc. Lạnh lẽo sát ý để đám người cảm thấy như là một cổ gió lạnh xẹt qua, để bọn hắn lạnh cả người, tựa như đặt mình vào hầm băng. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, ta đi ngươi đại gia. Nhanh như vậy liền đến sao? Kế Ngôn tinh thần tỉnh táo, ánh mắt nhấp nháy, đấu chí đi lên. Đến hay lắm. Kế Ngôn vừa bước vào hóa thần, còn không có thực chiến qua, hiện tại có địch nhân đưa tới cửa, vừa vặn hắn có thể thử một chút thực lực của mình như thế nào. Đến hay lắm. Lữ Thiếu Khanh kém chút liền muốn chửi ầm lên, hắn khó chịu trừng mắt Kế Ngôn, có biết nói chuyện hay không? Đây là hóa thần, ngươi cho rằng là A Miêu A Cẩu sao? Ngươi biết không biết rõ nó là tới tìm ta. Quái vật xuất hiện. Tiêu Y nhìn thấy quái vật về sau, thấp giọng kinh hô, đây là nhân loại sao? Một cái diện mục dữ tợn cao lớn nam nhân bộ dáng, tản ra đáng sợ khí tức, đằng đằng sát khí. Hắn người mặc màu đen khôi giáp, mà một thân màu đen khôi giáp tựa như là từ trong thân thể của hắn mọc ra, nghiêm mật khâu lại. Trong đó làm người khác chú ý nhất không ai qua được tay phải của hắn, chỉ còn lại có nửa bên thủ trưởng. Lữ Thiếu Khanh rụt cổ một cái, đây là khe hở đóng lại thời điểm, cắt chém rơi thủ trưởng. Xem ra tại đại đạo quy tắc phía dưới, cho dù quái vật là hóa thần cảnh giới cũng không cách nào đoạn chương trùng sinh. Quái vật xuất hiện về sau, hừ lạnh một tiếng, tại chiến đấu thí thần tổ chức người nhao nhao thổ huyết, thậm chí có mấy cái cự ly gần một điểm người trực tiếp bạo thể mà chết. Tương Quỳ không thể không xuất thủ bảo vệ những người khác. Tương Quỳ cùng quái vật cách không đối bính một cái. Bành! Một tiếng vang nặng nề trên không trung vang lên, tựa như âm bạo, một cổ lực lượng vô hình hướng về chu vi khuếch tán. Xa xa núi rừng lập tức nổi lên gió lốc, vô số cây cối tại cổ lực lượng này xung kích phía dưới bị tung bay. Phản đạo giả đại trưởng lão. Nam nhân lạnh lùng nhìn xem Tương Quỳ, ánh mắt băng lãnh, không tình cảm chút nào. Ngươi là ai? Tương Quỳ phát giác được quái vật thực lực, hóa thần sơ kỳ, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói đã là một cái đối thủ khó dây dưa. Ta là ai như ngươi loại này đê tiện nhân loại không xứng biết rõ. Nam nhân thần niệm bên trong tràn đầy cao ngạo. Cho dù trước mắt Tương Quỳ là hóa thần, nhưng hắn nhìn xem Tương Quỳ ánh mắt tựa như nhìn xem sâu kiến đồng dạng. Tương Quỳ sắc mặt cũng khó nhìn, hắn hừ lạnh một tiếng, tế thần không dám tới. Phái như ngươi loại này nanh vuốt đi tìm cái chết. Nam nhân nghe vậy, nhịn không được lộ ra cười lạnh, nanh vuốt. Ta cao quý há lại như ngươi loại này đê tiện nhân loại có thể tưởng tượng. Sau đó dứt khoát không thèm để ý Tương Quỳ, mà là ánh mắt tuần sát một vòng, cuối cùng rơi xuống Lữ Thiếu Khanh trên thân. Hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, hắn ánh mắt đột nhiên co vào, tất cả mọi người phát giác được sát khí của hắn tăng vọt. Đáng chết nhân loại. Đem đồ vật giao ra. Nam nhân phẫn nộ gào thét, sát ý nghiêm nghị, thân ảnh chớp động, đối Lữ Thiếu Khanh bổ nhào mà xuống. Thân mang hắc giáp hắn như là một đạo màu đen thiểm điện rơi xuống, tiếng thét vang vọng thiên địa, nhấc lên trận trận phong bạo, xem ra tựa hồ là hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn. Mảnh. Ken. Một tiếng kiếm reo vang lên, một đạo sáng chói kiếm quang, phóng lên tận trời. Kiếm quang sắc bén đến cực điểm, như là khai thiên tích địa một đạo ánh sáng, tê liệt thiên địa. Đáng sợ kiếm khí, làm cho nam nhân không thể không tránh đi, hắn một lần nữa trở lại trên trời, lạnh lùng nhìn xem Kế Ngôn. Phát giác được Kế Ngôn đáng sợ, nam nhân lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hóa thần. Lữ Thiếu Khanh kêu gào, nhà ai không có hóa thần. Đầu năm nay, không có cái hóa thần đều không có ý tứ ra lăn lộn. Đừng túm, lại túm đem ngươi chó đầu óc đều đánh ra tới. Nam nhân trong con mắt mang theo kiên kỵ, vốn cho rằng phản đạo giả bên trong chỉ có một cái hóa thần, bất quá phát giác được Kế Ngôn trên người khí tức, hắn cười, một cái vừa đột phá hóa thần, cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Cổ thân thể này hạn chế thực lực của ta, chỉ có thể phát huy ra ta một phần ngàn tỷ thực lực, nhưng là chỉ là hóa thần tầng 2 cảnh giới cũng đầy đủ nghiền chết ngươi cái này không biết rõ trời. Cao đất rộng sâu kiến. Kế Ngôn biểu lộ lạnh nhạt, kiếm chỉ nam nhân, không nói lời nào, nhưng là khiêu chiến chi ý mười rõ ràng hiển. Quản ngươi cảnh giới gì, mạnh hơn hắn là được rồi. Không biết sống chết. Nam nhân giận quá, khinh miệt thái độ đủ để cho hắn muốn đem Kế Ngôn chém thành muôn mảnh. Ngay tại nam nhân sắp xuất thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh hét lại, chậm rãi, ta có mấy câu muốn nói. Lữ Thiếu Khanh đi vào Kế Ngôn bên người, trên dưới đánh giá nam nhân một phen, ta không có đắc tội qua ngươi đi. Làm sao vừa thấy mặt liền muốn kêu đánh kêu giết, coi như ngươi là quái vật, nhưng ngươi là một cái cao cấp quái vật, có thể hay không giảng điểm lễ nghĩa liêm sĩ. Tiên lễ hậu binh biết hay không? Giống như ta vậy, thật dễ nói chuyện. Tương Quỳ khóe miệng co giật, cái này hỗn đảng tiểu tử là cố ý, vẫn là vốn chính là ngớ ngẩn. Tương Ti Tiên mấy người cũng mười phần im lặng, đại ca, ngươi không bằng xem hắn thủ trưởng. Chỉ còn lại nửa bên, nhìn xem ngón tay xuất cũng chỉ còn lại hai cây, thuộc về tàn tật nhân sĩ. Ngươi nói muốn hay không giết chết ngươi? Nam nhân nghe vậy, nộ khí kia là ức không ngừng ra bên ngoài bốc lên, vô sĩ nhân loại, đem đồ vật giao ra, ta lại đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi nhìn, Lữ Thiếu Khanh cũng kêu lên, để ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi dạng này thái độ không giống thật dễ nói chuyện thái độ. Không phải liền là ngươi thủ trưởng đoạn mất sao? Bao lớn chút chuyện. Đáng giá như vậy sao? Đồ vật ta không lấy ra được, không bằng ta hướng ngươi nói lời xin lỗi đi. Chương 1064, quái vật cũng không có lễ nghi trên lớp sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, chăm chú đối với nam nhân đạo, thật xin lỗi, lần sau cam đoan sẽ không. Ai, không có biện pháp, ai bảo đối phương là hóa thần đâu. Mặc dù sư huynh cũng là hóa thần, bất quá đánh nhau thắng bại không nhất định. Chỉ có ủy khuất chính ta, cúi đầu, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tương Ti Tiên bọn người càng thêm bó tay rồi. Đại ca, ngươi cho rằng nói lời xin lỗi là được rồi sao? Đừng nói hắn là quái vật, liền xem như nhân loại cũng sẽ không đồng ý a. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nam nhân lửa giận đạt đến đỉnh điểm. Nhưng là, hắn lại đè ép lửa giận, cười lạnh, ngươi cho rằng ta là vì cổ này phế vật thân thể mà đến. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngươi muốn đồ vật ta không có biện pháp cho ngươi, ta không bỏ ra nổi tới. Ta không có nói láo, thật, ngươi nhìn ta chân thành hai mắt, ta chưa từng gạt người. Nam nhân cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ gào thét, đi chết. Hắn lười nhác cùng Lữ Thiếu Khanh nhiều lời, trực tiếp xuất thủ. Ở một bên chờ Kế Ngôn trước tiên xuất thủ, ngăn trở hắn. Nam nhân mặc dù là bề ngoài nhân loại bộ dáng, trên bản chất hắn chính là quái vật, tốc độ nhục thân đều đạt đến cực hạn. Thân ảnh lóe lên, đi vào Kế Ngôn trước mặt, đối Kế Ngôn chính là một quyền. Oanh! To lớn tiếng oanh minh, như là một quyền đánh xuyên qua thiên địa, khí kình bộc phát, trung chuyển trời đất. Ở trước mặt hắn không gian tạo nên gợn sóng, nhỏ bé vết nứt không gian không ngừng tràn ngập. Ông! Đáp lại hắn là Kế Ngôn một kiếm. Kiếm quang sáng lên, băng lãnh mũi kiếm thế không thể đỡ. Phốc! Máu đen vẩy ra, nam nhân thân ảnh nhanh chóng thối lui. Hắn cúi đầu chính nhìn xem trên mu bàn tay vết thương. Thật dài vết thương như là xấu xí nhuyễn trùng treo ở phía trên, huyết dịch chảy ngang. Nam nhân trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mặc dù không phải hắn lúc đầu thân thể, nhưng là cổ thân thể này cũng không phải phổ thông thân thể, nhục thân có bao nhiêu cường đại hắn mười phần rõ ràng. Có thể nói, cho dù là ngũ phẩm pháp khí cũng không thể ở trên người lưu lại vết thương, chớ đừng nói chi là làm bị thương hắn. Một hiệp, hắn liền bị thương. Tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Hắn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ánh mắt lập tức tràn đầy phẫn nộ. Vô tận sát ý để cặp mắt của hắn triệt để trở nên đỏ bừng. Mà Kế Ngôn trường kiếm chỉ phía xa lấy hắn, nhíu mày, liền chút thực lực ấy. Nhìn như vậy, cũng không tính rất mạnh. Nam nhân toàn thân đều đang run rẩy. Đáng chết! Ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi linh hồn kêu rên vạn năm. Nam nhân gào thét, mặc dù là hình người, nhưng bây giờ dáng vẻ phẫn nộ như là quái vật đồng dạng để cho người ta đáng sợ. Trên thân nam nhân lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lực lượng cường hãn để huyền thổ thế giới chấn động, kinh khủng tuyệt luân, làm vỡ nát không gian chung quanh. Kế Ngôn trong mắt lộ ra hài lòng ánh mắt, hắn lần nữa xuất kiếm. Màu trắng kiếm quang cùng ánh sáng màu đen va chạm, tượng trưng cho quang mang cùng âm thầm va chạm. Mỗi một lần va chạm đều để huyền thổ thế giới chấn động, tiếng oanh minh bên tai không dứt, thương khung chấn động, vô số hư không khe hở xuất hiện, hư không phong bạo không ngừng đánh thẳng vào. Thế giới này. Tại hai người chiến đấu phía dưới, huyền thổ thế giới mặt đất không ngừng băng liệt, hỏa hồng dung nham lăn lộn bắn ra. Đại địa vỡ ra, trên trời sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, một mảnh tận thế cảnh tượng. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y chạy đến Tương Quỳ bên này, chạy về đến về sau, nói thầm, thật sự là quá không nói. Quái vật bên kia cũng không có lễ nghi trên lớp sao. Thật là, sau đó còn lắc đầu, mười phần tiếc hận nói, chiến tranh không ngừng, làm trễ nải tinh thần văn minh kiến thiết. Tương Quỳ mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, hắn rất muốn hỏi hỏi, Lữ Thiếu Khanh đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Vô luận là ai, bất luận là nhân loại hay là quái vật, đều có thể bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến muốn tại chỗ bạo tạc. Tương Ti Tiên mấy người cũng là mười phần im lặng. Tả Điệp nói thầm, nguyên lai là không sợ hóa thần a. Dám cùng đại trưởng lão cứng rắn đòn khiêng, không chỉ là có ác chủ bài có hậu thủ nguyên nhân. Càng nhiều là Lữ Thiếu Khanh tính cách, không sợ trời không sợ đất. Lữ Thiếu Khanh nghe được Tả Điệp nói thầm, lúc này nghiêm túc uống nắng, cô nàng, chớ có nói hưu nói vượng a. Con người của ta sợ nhất chính là hóa thần, đồng thời tôn kính nhất cũng là hóa thần. Tôn kính hóa thần. Đám người nhịn không được trợn trắng mắt. Ngươi làm nhóm chúng ta mù sao? Giận Khuyết nhịn không được, mở mắt nói lời bịa đặt, ngươi có muốn hay không mặc? Ngươi đây là ý gì? Lữ Thiếu Khanh bất mãn, ta có nói láo sao? Ta một mực lo liệu lấy có chuyện hảo hảo nói, ta nhưng không có trước động thủ đều là người khác. Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh còn hướng Tương Quỳ chen chớp mắt, đúng không, đại trưởng lão? Hừ. Tương Quỳ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua nơi xa chiến đấu hai người, chau mày, lộ ra lo lắng. Nhiều địch nhân một vị hóa thần, mà cái này chỉ là một vị, nếu như còn có vị thứ hai, thứ ba vị đâu. Ngàn năm thời gian, hắn mặc dù mở rộng đến thí thần tổ chức, nhưng mà cấp cao chiến lực chỉ có một mình hắn. Quái vật tại ngàn năm thời gian bên trong, cấp cao chiến lực, hóa thần cấp bậc quái vật đã không chỉ tế thần một cái. Thế giới này, đã đến mặt lộ sao? Tương Quỳ thật sâu thở dài, nhưng sau đó ánh mắt trở nên kiên định, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, một khi sư huynh của ngươi bại, các ngươi lập tức ly khai. Có bao xa liền chạy bao xa, nhất định phải ly khai thế giới này. Đột nhiên lên căng dặn, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nghi ngờ đánh giá Tương Quỳ, ngươi muốn làm gì? Họa thủy đông dẫn, ngươi dẫn ta đến trên thân đến. Nghĩ đến để cho ta đem cầu mang đi, để tế thần truy sát ta. Để cho ta giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tương Quỳ, ngón tay run rẩy, vạn phần bi phẫn, ngươi còn có phải hay không người? Ngươi có thể hay không có chút lương tâm? Ngươi nhẫn tâm đối với ta như vậy sao? Tương Quỳ nhịn không được, hung hăng một bàn tay quất tới. Hận không thể một bàn tay quất chết cái này nói hưu nói vượng tiểu hỗn đản. Ta giúp ngươi ngăn trở quái vật, ngươi mang theo cầu ly khai thế giới này. Tương Quỳ cơ hồ là gào thét nói câu nói này, trong giọng nói mang theo oanh liệt, tự hồ dự định cho dù hy sinh chính mình cũng muốn yểm hộ Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ly khai. Lữ Thiếu Khanh khẽ giật mình, cảm nhận được Tương Quỳ quyết tâm, trầm mặc hai cái hô hấp, sau đó mỉm cười. Tốt a, đến thời điểm không cần ngươi nói, ta cũng lập tức ly khai. Tương Quỳ có thể là một cái người vĩ đại, nguyện ý vì nhân loại hy sinh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không có như vậy vĩ đại, hắn là một cái người ích kỷ. Lữ Thiếu Khanh đáp ứng sảng khoái như vậy, lại để cho Tương Quỳ trong lòng khó chịu, cái này hỗn đản tiểu tử. Hừ, đến thời điểm ngươi nếu là thất thủ, ta làm quỷ đô sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, Lữ Thiếu Khanh xem thường, đến thời điểm lại nói. Hiện tại trước xem kịch. Chương 1065, đánh chết hắn, hắn là người gian, xem kịch. Đối với Lữ Thiếu Khanh lời này, Tương Quỳ càng thêm bất mãn. Hắn nhíu mày, nghiêm khắc quát lớn, đây không phải trò đùa. Thất bại sẽ chết người đấy, thất bại, thế giới này cũng liền xong, thế giới này nhân loại sẽ trở thành súc sinh đồng dạng bị nuôi nhốt. Tương Quỳ hắn lưu tại nơi này, một mực hy vọng đánh bại tế thần, tiêu diệt quái vật. Chính là muốn còn nhân loại một cái sáng sủa thái bình, để bị nô dịch nhân loại một lần nữa làm người hồi. Một cái tế thần đã đủ khó đối phó, lại đến thêm một cái hóa thần quái vật, nhóm chúng ta căn bản không có phần thắng. Lữ Thiếu Khanh ra hiệu Tương Quỳ không cần kích động, yên tâm đi, ta sư huynh chơi được. Nam nhân kia mặc dù là hóa thần, nhưng cũng bất quá là tầng 2 cảnh giới, so với Kế Ngôn chỉ là cao một tầng mà thôi. Đối Kế Ngôn mà nói, đối thủ như vậy, chỉ là có chút mạnh mà thôi. Làm nổi không? Đám người không tin, cái này thế nhưng là hóa thần quái vật, so sư huynh của ngươi mạnh hơn nhiều. Sư huynh của ngươi bất quá là vừa mới đột phá, không chừng còn không có triệt để củng cố tốt hóa thần cảnh giới. Khoác lác. Giận Khuyết nhịn không được lạnh lùng khinh bỉ, bởi vì Tương Ti Tiên, hắn 10 phần khó chịu Lữ Thiếu Khanh, vạn nhất thua, ngươi còn phải vì hắn nhặt xác. Bất quá cái quái vật này hung ác như thế tàn bạo, có lẽ liền một bộ toàn thây đều không có. Tri kỷ tiểu sư muội lúc này không vui. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, làm cái ngoan ngoãn sư muội, nghe nhiều nhiều học ít nói chuyện. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh cùng hóa thần đối thoại, đem hóa thần tức giận tới mức giơ chân, để Tiêu Y thấy sùng bái không thôi, chăm chú chuyên tâm học tập. Không nghĩ tới lại có thế có người đang trù yểu nàng đại sư huynh, thân là sư muội đương nhiên không thể nhịn. Tiêu Y chống nạnh nhìn hầm hầm Giận Khuyết, đối Giận Khuyết giận phun, chó bên trong miệng nhả không ra tiếng người tới gia hỏa, ngươi tại chó sủa cái gì? Ngươi tính là gì đồ vật? Ngươi cũng xứng đối ta đại sư huynh chỉ trỏ. Hạ Trùng không thể ngữ băng, Huệ Cô không biết xuân thu, không có điểm kiến thức hình người dáng người chó gia hỏa. Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm đầu khe hở chui vào, miễn cho ra mất mặt xấu hổ. Giận Khuyết bị phun ngây ngẩn cả người, sau đó giận tím mặt, xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Nói chính là ngươi cái này trên mí mắt nhìn xem mí mắt, ánh mắt thiển cận gia hỏa. Ta đại sư huynh lợi hại, há lại như ngươi loại này tiểu lâu la có thể hiểu được. Dám rủa ta đại sư huynh, nhìn ta không mắng chết ngươi. Xú nha đầu, ngươi có tin ta hay không thu thập ngươi? Giận Khuyết bị nói nộ khí thẳng biểu, hắn cùng Tiêu Y so với miệng pháo đến, là chênh lệch nhiều lắm. Hắn đầu óc nghĩ đến nhanh bốc khói, cũng không nghĩ ra có cái gì tốt nói đến đổi trở về. Chỉ có thể vô năng cuồng nộ, hung tợn uy hiếp Tiêu Y, đến a, chả lẽ lại sợ ngươi? Tiêu Y tuyệt không sợ hãi, ngược lại đem lồng ngực cưỡng đến mức cao cao, ngươi cái này khu khu.